Luyện đúc tháp người hiển nhiên so nàng rõ ràng hôn nguyên thiên cực diễm rơi xuống, nàng chỉ cần âm thầm đi theo mà đi, đến lúc đó vô luận là hôn nguyên thiên cực diễm, vẫn là đinh mão, đều cùng nhau giải quyết. Hạ quyết tâm sau, Mộ Khinh Ca liền càng thêm cẩn thận ẩn nấp thân hình, lặng lẽ theo đuôi ở luyện đúc tháp phía sau. Có luyện đúc tháp người ở phía trước làm chỉ dẫn, tổng so nàng giống một con ruồi nhặng không đầu ở vô tận đầm lầy nơi nơi sông loạn hảo đến nhiều. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cùng thiếu, rất là đắc ý có một loại buồn ngủ tới đệ gối đầu cảm giác. Mà luyện đúc tháp người, hoàn toàn không biết mặt sau theo một cây cái đuôi nhỏ, bọn họ toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn đuổi ở vạn thú tông người phía trước, tìm được hôn nguyên thiên cực diễm. Ngay cả trong lòng hận không thể đem Mộ Khinh Ca lột ra róc xương đinh mão, cũng tuyệt không thể tưởng được hắn tâm tâm niệm niệm người, liền theo sau lưng mình, cách hắn còn không đến trăm trượng khoảng cách. Phùng Khôn Hải quả nhiên vẫn là có vài phần bản lĩnh, dựa vào trong tay kia cổ quái la bàn, ở vô tận đầm lầy chung không có một lần lạc đường. Ở Mộ Khinh Ca đi theo bọn họ đi ngày thứ ba, Phùng Khôn Hải liền mang theo luyện đúc tháp người, đi tới một tảng lớn chân nhắn đầm lầy đi lên. Nơi này đầm lầy, đen nhánh như mực, bóng loáng như gương, không giống bốn phía những cái đó đầm lầy gồ ghề lồi lõm, còn thường thường mạo phao. Nơi này bình tĩnh, lộ ra một loại quỷ dị. Tới rồi. Phùng Khôn Hải đem la bàn tiểu tâm thu hảo, rốt cuộc muốn tìm được hốn nguyên thiên cực diễm cụ thể vị trí còn muốn dựa nó. Tới rồi. Ở đâu? Quý giá tả hữu nhìn xung quanh một chút, căn bản nhìn không ra có cái gì không giống nhau địa phương. Phùng Khôn Hải chỉ vào phía trước bình như gương mặt đầm lầy nói, hốn nguyên thiên cực diễm liền ở bên trong. Hốn nguyên thiên cực diễm giấu ở đầm lầy bên trong. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, cũng hướng kia phiến có chút đặc thù đầm lầy nhìn lại. Trong lòng có chút hoài nghi. Cũng may, hoài nghi người không ngừng là nàng. Quý giá nhíu mày không kiên nhẫn nói, vui đùa cái gì vậy? Hôn nguyên thiên cực diễm sao có thể ở chỗ này? Ta nhưng không có cảm giác được một chút nhiệt độ, các ngươi cảm giác được sao? Hắn nhìn về phía luyện đúc tháp những đệ tử khác, mỗi người tự nhiên đều là vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Mọi người đều biết, có dị hỏa địa phương. Độ ấm sẽ so quanh thân cao thượng rất nhiều. Nơi này nhiệt độ không khí, cùng ngoại giới hoàn toàn giống nhau, sao có thể sẽ có dị hỏa? Quý giá đưa ra chính mình dị nghị. Hắn nói chính là thưởng thức, nhưng lại thập phần lệnh người tin phục. Luyện đúc thắp một vị trưởng lão khác, giả khụ một tiếng, đứng ra đối Phùng Khôn Hải nói, Phùng trưởng lão, này hôn nguyên thiên cực diễm sự, luôn luôn đều là từ ngươi cùng viện trưởng nắm giữ. Hiện giờ, ta chờ đều là bị viện trưởng chi mệnh mà đến, vì chính là cho chúng ta luyện đúc tháp mang về hôn nguyên thiên cực diễm. Ngươi nếu là có cái gì còn chưa thuyết minh, không bằng đều nói, để tránh đại gia không biết, trong lúc vô ý ảnh hưởng đại cục. Hắn lời này nói được uyển chuyển, lại cũng biểu lộ thái độ. Quý giá thấy có người đứng ở chính mình một bên, khí thế tức khắc càng thêm kiêu ngạo lên. Hắn nhìn Phùng Khôn Hải hừ lạnh một tiếng, kiêu căng nói, như thế nào? Phùng trưởng lão có cái gì giấu giếm, chẳng lẽ sẽ đối chúng ta bất lợi? Lời này liền chu tâm. Phùng Khôn Hải đệ tử đầu tiên liền kiềm chế không được, rút ra kiếm. Hắn vừa ra kiếm, đinh mão cũng không dám, thét to ngày thường cùng hắn hôn luyện đúc tháp đệ tử cũng sôi nổi rút kiếm đối hướng về phía Phùng Khôn Hải mấy người. Đều dừng tay. Lúc này, Phùng Khôn Hải mở miệng. Hắn cặp kia mắt ưng, tràn đầy âm trầm. Nhìn về phía quý giá. Mang theo thập phần rõ ràng chán ghét. Chính là, quý giá lại không có để ý tới hắn, chỉ là không đủ cười lạnh. Phùng Khôn Hải đối chính mình các đệ tử nói, thanh kiếm thu hồi đi. Mấy cái đệ tử có chút không cam nguyện, rồi lại không thể ngỗ nghịch chính mình sư phụ, đành phải buồn khí thu hồi kiếm. Phùng Khôn Hải bên kia có động tác, quý giá cũng đắc ý phân phó Đinh Mão, thanh kiếm thu. Là, sư phụ. Đinh Mão gào to một tiếng. Kia rào rạt dáng vẻ đắc ý, giống như là một con đấu thắng gà trống. Dương cung bạt kiếm hai bên, khí thế hơi hoãn. Phùng Khôn Hải ở mọi người chờ đợi chung, rốt cuộc mở miệng, hôn nguyên thiên cực diễm đích xác liền ở chỗ này, các ngươi hiện tại cảm thụ không đến, một là bởi vì nó vẫn là mới sinh trạng thái, thập phần mỏng manh. Thứ hai, là bởi vì canh giờ chưa tới. Cái gì kêu canh giờ chưa tới? Mộ Khinh Ca nhíu mày suy tư. Cái gì kêu canh giờ chưa tới? Quý giá mở miệng do hỏi, vừa lúc đem Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Phùng Khôn Hải ngẩng đầu, nhìn nhìn đen nhánh như mực bóng đêm, nhấp môi không nói. Hắn này ra vẻ thâm trầm bộ dáng, làm quý giá thập phần không vừa mắt, giơ tay chính là một chưởng đánh qua đi. Cũng lam cũng tím quang, từ hắn trong tay phun ra, mang theo bàng bạc lực lượng, thổi đến tới gần đệ tử, đều về phía sau đảo đi. Kém một bước tiến vào tím cảnh. Khó trách kia Đinh Mạo như thế kiêu ngạo, ở nhị đẳng quốc có như vậy một vị sư phụ, đích sắc có kiêu ngạo tư bản. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, ở trong lòng nói. Quý giá đột nhiên tập kích, làm mọi người trở tay không kịp. Cũng lam cũng tím quang thẳng đảo hướng Phùng Khôn Hải, nếu là bị đánh trúng, phỏng chừng sẽ bị đánh bay, chịu không nhẹ thương thế. Sư phụ! Phùng Khôn Hải các đệ tử kinh hãi nói. Phùng Khôn Hải lại không chút hoang mang, đối chiều hắn tới gần lực lượng không chút nào để ý. Liên ở quý gia tập kích sắp đụng tới hắn khi, chỉ thấy Phùng Khôn Hải tay phải vừa lật, một mặt dường như mai rùa tâm chắn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn năm ngón tay nắm lấy mai rùa vừa chuyển, từ mai rùa thượng nhộn nhạo ra một trận ánh ánh sáng màu mang, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng, hình thành một cái trong suốt phòng hộ màng đem Phùng Khôn Hải chặt chẽ bảo vệ. Cũng làm cung tím quang ngay sau đó mà đến, hung hăng va chạm ở kia trong suốt màn hào quang thượng. Màn hào quang thượng tạo nên một trận gọn sóng, kia cũng làm cung tím quang lại tiêu tán ở mặt trên. Hào bảo bối. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, nhìn cái kia mai rùa đen, trong lòng có chút nóng lên. Nàng đúc binh khí, phần lớn đều là lấy công kích là chủ. Bởi vì, nàng vẫn luôn cảm thấy công kích chính là tốt nhất phòng thủ. Nhưng là, hôm nay nhìn đến Phùng Khôn Hải mai rùa đen, lại cho nàng rất nhiều gợi ý. Có lẽ, nàng về sau đúc binh khí chung, cũng có thể làm được phòng thủ gồm nhiều mặt, phòng thủ chuyển hóa. Quý gia thấy chính mình nhất chiêu bị Phùng Khôn Hải dễ dàng hóa giải, ánh mắt một lệ, liền phải lại lần nữa phát động chiêu thức. Ở bên vẫn luôn chú ý mặt khác trưởng lao thấy hắn thân hình vừa động, lập tức đi ra, đứng ở hai người trung gian, ngăn cản hai người khai chiến. Kim trưởng lão, chuyện gì cũng từ từ. Phùng trưởng lao chớ có tức giận. Luyện đúc tháp hai vị trưởng lão phân biệt đối hai người nói. Quý giá trong mắt tàn nhẫn sắc lập lòe, ít khi, mới hừ lạnh một tiếng, đem tay phụ ở sau người. Thấy hắn thu tay lại, khuyên can trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía trầm mặc Phùng Khôn Hải. Người sau cũng là đem trong tay mai rùa đen thu hảo, biểu lộ thái độ. Hai người ngừng chiến, làm khẩn trương không khí được đến hòa hoãn. Trong đó một người trưởng lão đối Phùng Khôn Hải nói, Phùng trưởng lão, rốt cuộc cái gì kêu canh giờ chưa tới. Chúng ta giải độc đan dược không nhiều lắm, nếu là tiếp tục ở chỗ này háo, chỉ sợ đường về sẽ có vấn đề. Phùng Khôn Hải nhíu mày, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền tiến vào, còn không phải bởi vì vạn thú tông người không thể hiểu được xuất hiện mới đưa đến trước mắt cục diện sao. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy đại đa số người trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc cùng nghi kỵ. Nếu là hắn tiếp tục bảo trì trầm mặc, chỉ sợ Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm còn chưa xuất hiện, bọn họ liền phải bắt đầu giết hại lẫn nhau. Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm đích xác liền ở dưới, nhưng là chúng ta hiện tại vào không được, cần thiết phải chờ tới giờ dần canh ba. Đến lúc đó, đi thông Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm ẩn thân thông đạo sẽ bị mở ra, chúng ta là có thể tiến vào trong đó. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng yên lặng tính ra thời gian, hiện tại ly giờ dần canh ba, còn có hơn một canh giờ. Nếu như vậy, nàng liền về trước không gian chờ hảo. Sau khi quyết định, Mộ Khinh Ca thân ảnh chợt lóe, liền tiến vào không gian nội. Một bước vào không gian, nàng liền hô, manh manh. Thịt đô đô tiểu nha đầu, nhảy bắn xuất hiện ở nàng trước mắt. Mắt to chớp chớp, thiên chân vô tà nói, chủ bạc, có cái gì phân phó? Mộ Khinh Ca vuốt chính mình cằm, híp mắt nói, có biện pháp gì không, có thể cho ta ngồi ở trong không gian, cũng có thể nhìn đến bên ngoài động tinh đồ vật. Manh manh gãi gãi chính mình đầu tóc, búng tay một cái nói, có. Nói, cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tựa như bầu trời sao trời. Manh manh không có mở miệng nói chuyện, mà là cúi đầu, hai chỉ tiểu thịt tay ở yếm trong túi không ngừng tìm kiếm. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng từ hiếm kêu bàn tay đại trong túi, nhảy ra rất nhiều không thể hiểu được đồ vật, nháy mắt liền ở nàng trước mặt xếp thành một tòa tiểu sơn, che giấu manh manh một nửa thân mình. Đây là... Đỏ dạ ẹ mần bách bảo túi sao? Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn nói. Tìm được lạc. Ở Mộ Khinh Ca khiếp sợ thời điểm, manh manh đã móc ra một mặt thập phần giản dị gương. Nói là giản dị... Đó là Mộ Khinh Ca thật sự tìm không thấy cái gì càng chuẩn xác hình dung tử. Bởi vì, nay mặt hình tròn gương, cũng chỉ có một cái mộc chế khung, không có bất luận cái gì trang trí, càng không có điêu khắc cái gì hoa văn. Chủ bạc, cấp. Manh manh đôi tay đem gương đưa qua, vẻ mặt hiến vật quý bộ dáng. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, cẩn thận đánh giá. Sấn lúc này, manh manh lại bắt đầu đem những cái đó nhảy ra tới đồ vật trở về trang. Chờ nàng trang xong lúc sau, Mộ Khinh Ca hỏi, này dùng như thế nào? Manh manh nói, chủ bạc chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó, nghĩ muốn xem người, hoặc là địa phương là được lạc. Sẽ không bị phát hiện đi. Mộ Khinh Ca tràn ngập hoài nghi nhìn về phía nàng. Manh manh lại tức giận một chống nạnh, thở phì phì nói, chủ bạc, ngươi không thể hoài nghi bảo bảo. Hảo hảo hảo, ta thử xem. Mộ Khinh Ca ngưng thần tĩnh khí, hướng trong gương đưa vào linh khí. Nháy mắt, màu tím linh khí bao vây lấy gương, từ Mộ Khinh Ca trong tay bắn ra, thăng nhập không trung treo. Mộ Khinh Ca nghĩ bên ngoài luyện đúc tháp đám kia người, thực mau, kính trên mặt liền xuất hiện mơ hồ hình ảnh, kia hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng lên, bên trong không chỉ có vô tận đầm lầy tình huống, còn có thể nhìn đến luyện đúc tháp những đệ tử này, thậm chí liền bọn họ trên mặt biểu tình đều có thể xem đến rõ ràng. Cái loại cảm giác này, thật giống như Mộ Khinh Ca đứng ở bọn họ trước mặt giống nhau. Hảo thân kỳ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Không cần hỏi, này bảo bối tự nhiên là này trong không gian. Càng là hiểu biết cái này không gian, nàng càng là cảm thấy nơi này quả thực chính là một cái bảo khố. Dung nàng trước kia cái kia chỉ có thể chữ vật không gian, đổi lấy cái này có thể nói tiểu thế giới không gian, quả thực chính là kiếm quá độ. Gương, thật giống như là Mộ Khinh Ca đôi mắt, theo nàng trong mắt chuyển động, có thể tùy ý điều chỉnh góc độ, nhìn đến bất đồng địa phương. Nhìn một vòng, Mộ Khinh Ca phát hiện một vấn đề. Như thế nào nghe không được thanh âm? Manh manh nói, này thực bình thường a, cái này pháp bảo tác dụng chính là xem. Nếu chủ bạc không hài lòng, chờ ngươi thăng cấp đến thần cấp luyện khí sư thời điểm, có thể một lần nữa chế tạo, giao cho nó nghe trộm công năng. Thần cấp. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể chế tạo ra bảo cấp sơ giai binh khí, khi nào mới có thể thăng cấp đến thần cấp luyện khí sư. Tựa hồ là nghe được nàng tiếng lòng, manh manh ghét bỏ bĩu môi, chủ bạc chính là sự quá nhiều, nếu là có thể chuyên tâm luyện khí một năm, khẳng định có thể tấn chức đến thần cấp luyện khí sư. Đúng vậy. Chuyện của ta đích sắc quá nhiều. Mộ Khinh Ca cảm thán nói. Nàng yêu cầu đề cao chính mình linh lực tu vi, yêu cầu không ngừng tăng cường chính mình năng lực, còn muốn ở 5 năm nội tiến vào trung cổ giới, tìm được nhạc gia, hoàn toàn tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm, còn muốn đi giúp Phượng Vu Phi tìm nàng mục dịch, còn có. Mộ Khinh Ca ánh mắt châm xuống. Nàng còn muốn đi tìm tăng gia, nàng muốn đi làm rõ ràng, lúc trước mâu thân mất tích chân tướng. Thấy Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới, manh manh bội nói, chủ bạc không cần nóng nội, lấy chủ bạc thiên phú, thực dễ dàng là có thể trở thành thần cấp luyện khí sư đắc. Ngoan nha! Nói, còn làm bộ làm tịch giơ tay sờ sờ Mộ Khinh Ca đỉnh đầu. Mộ Khinh Ca mặt tối sầm, chụp phi nàng tay nhỏ, có phải hay không ra ngứa? Nhìn nàng cao cao khơi mào đuôi lông mày, manh manh cả người một cái căng chặt, đối Mộ Khinh Ca nói, chủ bạc, ngươi muốn hay không thử xem địa phương khác? Địa phương khác? Mộ Khinh Ca khó hiểu hỏi. Manh manh thật mạnh gật đầu, chỉ cần ngươi ý niệm vừa chuyển, này mặt xuyên thần kính là có thể nhìn đến ngươi muốn nhìn địa phương, không chịu khoảng cách hạn chế. Như vậy ngưu. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Tuy rằng, nàng đối manh manh nói bảo lưu lại vài phần hoài nghi thái độ, nhưng nàng trong đầu vẫn là ý niệm vừa chuyển, nghĩ tới Tần Quốc mộ phủ. Thức mau, xuyên thần trong gương hình ảnh chợt lóe, liền cắt tới rồi mộ phủ cảnh tượng. Mộ Hùng vẫn như cũ ở đùa nghịch hoa cỏ, trên mặt biểu tình mang theo nhẹ nhàng thích thú mà ở hắn phía sau, giống như nhiều một cái Mộ Khinh Ca quen thuộc người. Để sát vào vừa thấy, Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt. Cư nhiên là Lâu Xuyên Bách. Từ Mộc Thành xuất phát trước, Triệu Nam Tinh liền nói quá, Lâu Xuyên Bách khả năng sẽ đi Tần Quốc mộ phủ. Không nghĩ tới, cái này lão đầu nhi thật sự đi. Xem hai lão nhân bộ dáng, nhưng thật ra ở chung đến thập phần vui sướng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng không tự chủ được dơ lên một đạo nhàn nhạt tươi cười, ra ra Mộ Hùng đã tới rồi tím cảnh, Lâu Xuyên Bách lại là cao cấp đan sư. Hai người tụ ở bên nhau, ở tam đẳng quốc trung trên cơ bản không ai có thể thương đến bọn họ. Nàng ở bên ngoài, cũng có thể yên tâm chút. Mộ phủ hình ảnh, lệnh Mộ Khinh Ca yên tâm. Nàng lại nghĩ tới còn ở Thánh Nguyên Đế quốc vài vị bạn tốt, xuyên thần trong gương hình ảnh vừa chuyển, lập tức xuất hiện Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh còn có Chu Linh thân ảnh. Chỉ là, xuất hiện ở trong đó còn có cây cảnh thiên. Bọn họ tựa hồ ở giằng co, Chu Linh trên mặt còn tàn lưu một tia tức giận. Luôn luôn vân đạm phong khinh Mai Tử Trọng, trên mặt cũng bị kín một tầng băng sắc, Triệu Nam Tinh càng là biểu tình lạnh bướt. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, hình ảnh cắt đến cây cảnh thiên trên người, hắn biểu tình vẫn như cũ kiêu căng, giữa mày lại thiếu một phần thần thái sang láng, nhiều chút khói mù. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca nghe không được bọn họ đang nói chút cái gì, chỉ có thể từ bọn họ biểu tình đoán được, tựa hồ sinh ra mâu thuẫn. Thật là không nghĩ tới, cây cảnh thiên ở trên lôi đài bị nhục sau, còn có thể tiếp tục tác oai tác phúc. Xem ra hắn bối cảnh tuyệt không giống nhau. Mộ Khinh Ca cúi đầu suy tư. Ở nàng suy tư thời điểm, xuyên thần kính phảng phất tìm không thấy mục tiêu, hình ảnh biến thành trắng bóng một mảnh, lại như là hình ảnh nhanh chóng vận động sau lóe ảnh. Chờ Mộ Khinh Ca ngẩng đầu khi, hình ảnh đột nhiên một đốn, xuất hiện một tòa xa hoa lộng lẫy cung điện. Kia cung điện phảng phất đặt mình trong với đám mây, huyền phù với không, bốn phía dãy núi đều bị sương trắng bao vây, tựa huyền tựa thật. Cung điện lộ ra một loại vô thượng tôn quý hơi thở, lệnh người thần phục. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, căn bản không biết nơi này là chỗ nào. Đột nhiên, hình ảnh chợt lóe, giống như tiến vào cung điện bên trong. Ở cao cao bậc thang, một cái cao dài cao lớn bóng người, chính chắc ngọa ở một trương ngủ trên giường nghỉ ngơi. Chờ Mộ Khinh Ca mang theo nghi hoặc thấy rõ ràng người nọ bộ dáng khi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng khiếp sợ nói, như thế nào sẽ nhìn đến hắn. Ở trong nháy mắt kia, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình đại nào trống rỗng. Nàng căn bản không biết vì cái gì xuyên thần trong gương sẽ xuất hiện tư mạch, nàng xác định chính mình căn bản không có suy nghĩ tư mạch, kia vì cái gì tư mạch sẽ xuất hiện ở xuyên thần trong gương. Loại này rình coi cảm giác, làm Mộ Khinh Ca trong lòng có chút hoảng loạn, có một loại không biết làm sao cảm giác. Đột nhiên, trong gương người dường như có điều cảm giác, ân, một tiếng, chậm rãi mở cặp mắt kia. Cặp kia nồng đậm hàng mi dài dưới, đôi mắt chậm rãi mở, ánh mắt lặng yên vừa chuyển khi, trong thiên địa phân phó cũng chỉ dư lại kia hai mảnh mặc ngọc hổ phách quang huy, nháy mắt khuynh đảo thiên thượng nhân gian, tam giới chúng sinh. Hắn đối thượng Mộ Khinh Ca khiếp sợ đôi mắt, phảng phất thăm vào nàng đáy lòng, làm nàng không chỗ sở tàng. Đưa Mộ Khinh Ca bừng tỉnh lại đây khi, hoảng loạn vô cùng ngăn cản chính mình ý niệm. Đưa vào linh lực cũng bị rút về, xuyên thần kính từ không trung ngã xuống ở nàng trước mặt, biến thành một mặt bình phàm vô kỳ gương. Vạn dặm ở ngoài mờ ảo cung điện trung, tư mạch hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tuyệt sắc kinh diễm dung mạo, tựa như thu nạp nhân gian sở hữu tốt đẹp. Hắn thâm thúy đáy mắt, dường như ánh sao, xa xưa mà thần bí. Tựa hồ ở suy tư cái gì? Cái loại này bị rình coi cảm giác biến mất. Ai, có thể rình coi đến hắn. Tư mạch đôi mắt chỗ sâu tròng, nổi lên một tầng nhàn nhạt lạnh lẽo. Kia lạnh lẽo chung, phảng phất ẩn tàng rồi vô tận giết chóc. Mộ Khinh Ca hít sâu rất nhiều lần, mới bình ổn tâm tình của mình. Trong đầu, còn đang không ngừng hiện lên vừa rồi hình ảnh. Nơi đó là nào? Là hắn trụ địa phương sao? Cảm giác thực an tĩnh bộ dáng Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu. Đêm này đó hình ảnh vứt ra trong óc. Nàng đối chính mình nói, nếu quyết định không ở cùng nhau, vậy không cần lại có dây dưa. Đúng vậy, nàng đã quyết định. Tư mạch đối nàng tình nghĩa, nàng vô pháp tiếp thu. Bởi vì, nàng không biết nên như thế nào tiếp thu một phần cảm tình, càng không thể cùng tư mạch nói rõ ràng, hợp tác tụ, không hợp tác phần có loại nói. Nếu nàng thật sự dám đem kiếp trước kia kết hôn, ly hôn lý luận nói cho tư mạch nghe, nàng bảo đảm sẽ bị hắn một cái tát đánh chết. Nàng không hiểu đến như thế nào đi ái một người, liền không cần lại trầm luân đi xuống. Trong lòng nàng, cảm thấy ái là một loại vì lẫn nhau nghĩa vô phản cố. Nhưng là, nàng lại không thể bảo đảm, không thể xác định chính mình có thể làm được hay không cái loại này nghĩa vô phản cố. Mộ Khinh Ca thở dài, ngẩng đầu xem Hạ Manh Manh, hung tợn nói, Manh Manh, ngươi này mặt gương có phải hay không ra trục trặc? Vì cái gì thấy được không nên xem đồ vật. Cuối cùng những lời này, nàng vẫn chưa nói ra. Kỳ thật, nàng chỉ là đem trong lòng không thoải mái cảm giác, hướng Manh Manh phát tiết ra tới. Manh Manh ủy khuất trước mắt, xuyên thần kính vốn dĩ liền có thể y theo đáy lòng nhất chân thật cảm giác đi tìm mục tiêu. Loại tình huống này thông thường khi xuất hiện ở mất đi chỉ dẫn thời điểm, bảo bảo như thế nào biết chủ bạc đáy lòng nghĩ cái kia đại ma vương. Hừ, Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng đấy lòng nghĩ hắn sao? Manh Manh giải thích, làm nàng minh bạch xuyên thần kính cũng không phải ra cái gì trục trặc, mà là nàng ở tự hỏi dược tháp tổng viện phát sinh sự khi, xuyên thần kính mất đi nhìn trộm mục tiêu, mà đem nàng tiềm thức gặp nhau người cấp chiếu ra tới. Nàng xem nhẹ manh manh trong miệng đại ma vương là có ý tứ gì, cũng xem nhẹ lúc này manh manh không cao hứng. Chỉ là đắm chìm ở chính mình bị xuyên thần kính chiếu ra tới sự thật chung. Nàng tựa hồ không thể lại phủ nhận, tư mạch đối nàng tới nói, trước nay liền không phải một cái râu ria người xa lạ. Nhưng, này lại có thể thế nào đâu. Mộ khinh ca phun ra một ngụm trọc khí, không hề suy nghĩ chuyện này. Ngưng thần đả tọa một hồi, tiêu trừ trong lòng tạp niệm lúc sau, mộ khinh ca một lần nữa mở hai mắt. Thời gian, đã tới rồi giờ dần nhị khắc. Ly Phùng Khôn Hải theo như lời giờ dần canh ba, đã kém không xa. Mộ khinh ca một lần nữa đem linh lực đưa vào xuyên thần trong gương, thấy được vô tận đầm lầy chung hình ảnh. Luyện đúc thắp người, lúc này tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi thông đạo mở ra một khắc. Mộ khinh ca đang nghĩ ngợi tới lẫn vào trong đó, tiến vào thông đạo, tùy thời cướp đoạt hôn nguyên thiên cực diễm. Đột nhiên, ở bọn họ phía sau truyền đến vài tiếng cao vút thú giống. Đương nhiên, Mộ khinh ca là nghe không được. Nàng chỉ là thấy được, đột nhiên xuất hiện ở nơi xa bóng người di động. Này không chỉ có khiến cho mộ khinh ca chú ý, cũng khiến cho luyện đúc tháp mọi người chú ý. Bọn họ sôi nổi xoay người, rút ra binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm tới gần đám người. Sự tình nổi lên biến cố. Mộ khinh ca vô pháp tiếp tục đãi ở trong không gian, bởi vì tuy rằng nàng có thể thấy được bên ngoài tình huống, lại nghe không thấy. Nếu muốn nắm giữ chủ động, nhất định phải muốn hiểu biết bên ngoài chân thật tình huống. Nghĩ nghĩ, mộ khinh ca rời đi không gian, xuất hiện ở luyện đúc tháp mọi người mặt sau. Nàng vừa xuất hiện, dừng ở cuối cùng một cái luyện đúc tháp đệ tử lập tức có điều phát hiện, xoay người nhìn qua. Đáng tiếc, không có thấy rõ ràng cái gì, đã bị mộ khinh ca đánh vựng. Nhanh chóng đem trên người hắn áo mưa kéo xuống, khoác ở trên người mình, mộ khinh ca nhẹ buông tay, kia luyện đúc tháp đệ tử liền chìm vào vô tận đầm lầy bên trong. Bị đầm lầy nuốt hết, không có lưu lại một chút dấu vết. Tàn nhẫn sao? Không, ở ngay lúc này, mộ khinh ca cùng luyện đúc tháp sớm đã chú định không phải bằng hữu. Nếu là địch nhân, vậy chưa nói tới tàn nhẫn vừa nói. Nếu một hai phải nói điểm gì đó lời nói, đó chính là người này thật xui xẻo. Phủ thêm thâm tử sắc áo mưa, che đậy chính mình thân hình, mộ khinh ca dễ như trở bàn tay lẫn vào luyện đúc tháp đệ tử bên trong. Đại gia giờ phút này lực chú ý đều tập trung ở đột nhiên xuất hiện vạn thú tông đệ tử trên người, căn bản không có phát hiện bên người người đã bị đánh cháo. Không thể tưởng được vạn thú tông người cư nhiên đổi tới. Nhìn dáng vẻ các trưởng lão đoán không tồi, bọn họ cũng là vì hôn nguyên thiên cực diễm mà đến. Mộ khinh ca bên người, có hai gã luyện đúc tháp đệ tử đang khẩn trương chung nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nay thực tốt cấp mộ khinh ca cung cấp hữu dụng tin tức. Vạn thú tông người. Mộ khinh ca ánh mắt chợt lóe, nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính mình vô tận đầm lầy một hàng, sẽ cùng Nhung Quốc hai đại thế lực giao thoa. Càng không nghĩ tới chính là, này hai cái thế lực đều đối hốn nguyên thiên cực diễm có hứng thú. Chỉ là, lệnh nàng tưởng không rõ chính là, luyện đúc tháp muốn hốn nguyên thiên cực diễm liền thôi, rốt cuộc luyện đúc tháp yêu cầu hỏa tới rèn luyện tài liệu. Vạn thú tông muốn hốn nguyên thiên cực diễm làm gì? Hỏa nướng linh thú sao? Cứ như vậy. Đợi lát nữa có phải hay không sẽ có một hồi ác chiến A? Ta xem tám phần sẽ. Những cái đó vạn thú tông đệ tử nhưng khó đối phó, trong tay bọn họ linh thú cũng không phải là ăn chay. Ngươi liền thấy đủ đi, những cái đó bị vạn thú tông thuần hóa linh thú, nói như thế nào đều phải so với kia chút không có bị thuần hóa linh thú dễ đối phó chút, cũng muốn dịu ngoan chút. Ta, nhìn đến linh thú liền hai chân nhũn ra, nơi nào còn có sức lực chiến đấu. Này hai cái đệ tử còn ở nói chuyện với nhau nội dung, lại dẫn dắt mộ khinh ca đáy lòng một cái kế hoạch. Nguyên bản, nếu là chỉ có luyện đúc tháp một nhà nói, nàng còn không tốt lắm vận tác. Nhưng hiện giờ vạn thú tông cắm tiến vào, nhưng thật ra phương tiện nàng. Nàng có thể chờ đến hai nhà sống mái với nhau thời điểm, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộ khinh ca cúi đầu, to rộng vành nón che đậy nàng bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nàng cong lên khỏe môi. Thức mau, vạn thú tông người liền xuất hiện ở luyện đúc tháp đệ tử trước mắt. Nhìn đến luyện đúc tháp nhân mã, vạn thú tông bên này cũng cảnh giác lên. Dẫn đầu hắc mộc ngồi ở huyền lang thượng, khiếp mắt nói, nguyên lai là luyện đúc tháp người. Phùng Khôn Hải làm luyện đúc tháp dẫn đầu, tiến lên một bước, cảnh giác nói, nguyên lai là vạn thú tông hắc mộc trưởng lão. Không thể tưởng được, chúng ta có thể tại đây vô tận đầm lầy gặp phải, thật đúng là xảo. Xảo. Một chút đều không khéo. Các ngươi vì cái gì sẽ đến này? Quá sử cao cưới một sừng hắc báo chậm rãi từ hắc mộc phía sau đi ra, trong tay phe phẩy quạt xếp, nhất phái dáng vẻ thư sinh. Hắn đối luyện đúc tháp thái độ không tính là hữu hảo, ngữ khí cũng là mang theo chất vấn. Chính là, luyện đúc tháp bên này Phùng Khôn Hải lại không có sinh khí. Bởi vì, hắn biết quá sử cao thân phận. Nguyên lai thiếu tông chủ cũng tới. Phùng Khôn Hải hơi hơi thi lễ. Các ngươi tới đây làm gì? Quá sử cao chút nào không phản ứng Phùng Khôn Hải, làm người là kiêu căng ngạo mạn chất vấn. Mộ Khinh Ca ở phía sau yên lặng quan sát, thầm nghĩ, đây là vạn thú tông thiếu tông chủ. Được xưng là hắc mộc khô gầy lão nhân, tựa hồ chính là vạn thú tông đại trưởng lão, tu vi ở tím cảnh đỉnh, so với chính mình hiếu thắng. Này còn không có hơn nữa hắn bên người linh thú. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở hắc mộc dưới thân huyền lang phía trên. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một đầu cao giai linh thú, thế lực cũng là thuộc về nhân loại tím cảnh. Chỉ cần một cái huyền lang đã là cao giai linh thú, truyền thuyết hắc mộc còn có mặt khác tam đầu linh thú, cũng không biết là cái gì cấp bậc. Không không ngừng là hắn, ngay cả quá sử cao kia đầu một sừng hắc báo cũng là cao giai linh thú. Hơn nữa vạn thú tông những người khác, sức chiến đấu ước chừng là luyện đúc tháp bên này 2 đến gấp 3. Duy nhất may mắn chính là, này đó linh thú bị thuần hóa sau, sức chiến đấu sẽ hạ thấp. Nói cách khác, cao giai linh thú nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bình thường giá trị 8 phần. Trung giai linh thú, cấp thấp linh thú bị suy yếu đến càng thấp. Đây là thuần hóa một cái tệ nạn, nhưng mặc dù là bị suy yếu, chúng nó đồng dạng là linh thú. Này đó tính toán, bất quá là ở Mộ Khinh Ca trong óc trong nháy mắt. Quá sử cao không chút khách khí chất vấn, làm luyện đúc tháp một chúng đệ tử thập phần bất mãn. Bởi vì, ngày thường bọn họ cũng đều là kiêu căng bá đạo người, có thể nào dung đến người khác ở bọn họ trước mặt diêu võ dương oai. Trong đó, nhất nhịn không được chính là Đinh Mão. Hắn nhảy ra, đối quá sử cao nói, ngươi cho rằng này vô tận đầm lầy là nhà ngươi a? Chúng ta ai tới liền tới, yêu cầu cho các ngươi vạn thú tông báo bị sao. Đinh Mão trở về. Quý giá đem Đinh Mão kêu hồi. Ở quá sử cao cùng hắc mộc tức giận trước, quý giá ôm quyền nói. Tiểu đồ vô lễ, còn thỉnh thiếu tông chủ cùng hắc mộc trưởng lao chớ trách. Ngươi lại là ai? Quá sử cao mắt lẽ nhìn về phía quý giá. Nhắc tới chính mình, quý giá trong mắt hiện lên một tầng ngạo sắc nói, ta mãi luyện đúc tháp quý giá. Nguyên lai là kim trưởng lão. Hắc mộc nhàn nhạt một câu, kết thúc vốn nên bốc cháy lên mâu thuẫn. Trên thực tế, luyện đúc tháp cùng vạn thú tông thực lực không phân cao thấp. Một cái tinh với luyện khí, binh khí hoàn mỹ. Giống như dược tháp giống nhau, yêu cầu khi vung tay một hô, liền có vô số hy vọng được đến luyện đúc tháp binh khí cao thủ tiến đến. Mà vạn thú tông, có thể thuần hóa linh thú, tăng thêm trợ lực, sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Hai cái thế lực, là cùng ngồi cùng ăn. Hiện giờ, luyện đúc tháp tựa hồ lùn vạn thú tông một đoạn, chỉ là bởi vì, đại gia mục đích là đoạt bảo, mà bọn họ thắng ở thú nhiều. Hai bên chiến lực khác biệt thực rõ ràng. Ở tranh đoạt chi vật còn chưa xuất hiện khi, ai cũng không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, chết thật ở chỗ này. Mặc dù ngày sau môn phái giúp chính mình báo thù, lại có ích lợi gì. Hai bên đạt thành ăn ý, cho nên chỉ là trong lời nói tranh phong, vẫn chưa trực tiếp động thủ. Đúng lúc này, giờ dần canh ba đã đến. Đột nhiên, trong trời đêm sái lạc ánh sao, tụ mà không tiêu tan, dừng ở kia bóng loáng như gương màu đen đầm lầy thượng. Giờ dần canh ba ánh sao phảng phất là mở ra đầm lầy thông đạo chìa khóa, ở vô số ánh sao rơi xuống lúc sau, kia bình tĩnh như gương đầm lầy cư nhiên bắt đầu chậm rãi di động lên. Dần dần, hình thành một cái lốc xoáy, không ngừng xoay tròn. Cái này dị tượng, đánh gây hai bên giằng co. Đường lốc xoáy xuất hiện khi, Phùng Khôn Hải cùng Hắc Mộc trong mắt đều là đồng thời sáng ngời, đáy mắt chỗ sâu trong bốc cháy lên một tia gấp không chờ nổi. Hai người biểu tình. Dừng ở Mộ Khinh Ca trong mắt, làm nàng đã biết, cái kia lốc xoáy chính là đi thông dưới nền đất mấu chốt. Thức mau, lốc xoáy đế chỗ xuất hiện một cái như ẩn như hiện cửa động. Cửa động sâu không thấy đáy, nhìn không tới một tia quan mang. Nhưng là, đương cái kia cửa động xuất hiện khi, Phùng Khôn Hải cùng Hắc Mộc đều khẩn trương lên. Tận dụng thời cơ. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đầu ngón tay bắn ra một đạo mịt mờ quang mang, đánh hướng Đinh Mao sau cổ. Đinh Mao bị đánh trúng, thân mình khống chế không được trước huynh, trong tay dưới kiếm ý thức giơ lên, nhằm phía Vạn Thú Tông đội ngũ. Cái này biến cố, làm luyện đúc tháp bên này tức khắc khẩn trương lên. Vạn Thú Tông bên kia cũng lập tức sao động, đại chiến chạm vào là nổ ngay. A. Đinh Mao ăn đau tiếng kêu, ở hai bên nhân mã nghe tới càng như là công kích trợ uy thanh. Quá Sử Cao ánh mắt một lệ, hạ lệnh nói, giết bọn họ. Thiếu tông chủ hạ lệnh, Vạn Thú Tông các đệ tử sôi nổi vọt đi lên. Nhìn ập vào trước mặt linh thú, Đinh Mao sợ tới mức quăng kiếm ôm đầu, mắt thấy hắn liền phải bị linh thú đụng phải, quý giá lập tức chém ra một trường, đánh lui linh thú, đem Đinh Mao xách trở về. Hai bên đã loạn. Phùng Khôn Hải tâm một hành, phân phó, sắt. Đồng thời, hắn đôi Hắc Mục nói, nếu mọi người đều muốn kia đồ vật, vậy các bằng bản lĩnh. Dứt lời, luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông giao chiến ở bên nhau. Mà ai cũng không có chú ý tới, có một đạo mảnh khảnh bóng người, lại xa ly chiến trường, lặng lẽ đi vào lốc xoáy phụ cận, trực tiếp đối với kia cửa động nhảy xuống. Luyện đúc tháp đệ tử đi vào. Có cái mắt sắc Vạn Thú Tông đệ tử thấy được Mộ Khinh Ca nhảy vào nháy mắt, lập tức nhắc nhở. Phùng Khôn Hải xoay người vừa thấy, đã không thấy bóng người. Nhưng nghe đến là chính mình trong tháp đệ tử cướp đoạt tiên cơ, trong lòng vui vẻ, đem trên người cái kia la bàn móc ra, một ném vào lốc xoáy bên trong, đồng thời hô lớn nói, đi theo la bàn đi, tìm được bảo bối mang về, viện trưởng chắc chắn nhớ ngươi đầu công. Nhảy vào trong động Mộ Khinh Ca, ở cấp tốc rớt xuống chung, vừa mới đuổi tới làm đến nơi đến trốn, đỉnh đầu liền rơi xuống một vật. Nàng theo bản năng duỗi tay một tiếp, lạnh lẽo xúc cảm liền truyền ra tới. Ngay sau đó, nàng liền nghe được Phùng Khôn Hải nói. Cái này hiểu lầm Mộ Khinh Ca có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Túi đầu nhìn xem trong tay la bàn, Mộ Khinh Ca khỏe miệng dâng lên một mạt hài hước tươi cười. Nắm la bàn, Mộ Khinh Ca phát hiện cái này la bàn có chút đặc thù. Nó kim đồng hồ chỉ tựa hồ không phải đông nam tây bắc, mà là tìm kiếm riêng đồ vật. Nếu Phùng Khôn Hải làm nàng đi theo la bàn đi, kia nàng liền đi theo la bàn đi hảo. Mộ Khinh Ca theo la bàn chỉ thị phương hướng, chiều chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi một hồi, nàng mới phát hiện, này vô tận đầm lầy hạ, quả thực chính là cất giấu một cái to lớn mê cung. Này mê cung còn không chỉ là một tầng, mà là nhiều tầng, lẫn nhau liên thông, thập phần phức tạp. Nếu là không có cái này la bàn, nàng phỏng chừng sẽ bị lạc ở trong đó. Nghĩ vậy, Mộ Khinh Ca có chút cảm kích Phùng Khôn Hải, nếu không phải hắn lâm tới một bút, nàng thật đúng là phải tốn đại tinh lực đi tìm Hỗn Nguyên Thiên Cực Diệm A. Vô tận đầm lầy thượng đánh đến như thế nào trời đất u ám, cũng không liên quan Mộ Khinh Ca sự. Nàng đi theo la bàn mà đi, dưới nền đất hạ trong mê cung, đi rồi không biết bao lâu, rốt cuộc cảm thấy tầm mắt rộng mở thông suốt, cảm thấy chính mình cuối cùng từ đường đi chung đi tới một gian trống trải phòng. Lòng bàn tay vừa lật, Mộ Khinh Ca lấy ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng lên phòng. Này gian phòng kỳ thật không tính đại, nhưng so với bên ngoài giống như mạng nhện đường đi tới nói, cũng đã thực rộng lớn. Chính yếu chính là, ở giữa phòng, cao hơn mặt đất một cái đài thượng, cư nhiên phóng hai cái trứng. Mộ Khinh Ca hơi kinh, trong lòng nói, này hai cái trứng là khủng long trứng đi. Lớn như vậy. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm kia hai cái trứng cẩn thận quan sát, phát hiện một tia manh mối. Nơi này nguyên bản hẳn là chỉ có một trứng. Lại không biết một cái khác trứng từ nơi nào toát ra tới, đem ban đầu cái kia trứng đâm bay chút, chết đi nguyên lai vị trí, mặt trên liền biến thành hai cái trứng. Mộ Khinh Ca nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lại là ai kiến tạo cái này mê cung? Này hai cái trứng lại là thứ gì? Còn có một vấn đề. La bàn tới rồi nơi này, cư nhiên liền bất động. Mộ Khinh Ca theo la bàn kim đồng hồ nhìn lại. Nhìn đến nó chỉ hướng phương hướng cư nhiên là hai cái trứng vị trí. Kia hai cái trứng, một cái mặt ngoài hỗn độn không ánh sáng, một cái khác ánh sáng huyến lệ, phiếm thất thải quang mang, đều không giống như là bình thường đồ vật. Này hai cái trứng, muốn hay không lấy đi? Mộ Khinh Ca nhíu mày suy tư. 510 chương 510 bị nhổ ra. Này hai cái trứng, muốn hay không lấy đi? Mộ Khinh Ca nhíu mày suy tư. Giờ phút này, trên mặt đất đầm lầy thượng, Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp nhân mã đã giao chiến ở bên nhau. Kia cảnh tượng, bách thú tề khiếu, đao quang kiếm ảnh, linh lực ánh sáng huyến lệ va chạm, chiếu sáng bầu trời đêm. Quý giá bị hắc mục hai đầu linh thú giáp công, hắn ứng đối lên đảo vẫn là thành thạo. Mặt khác luyện đúc tháp đệ tử đã có thể không như vậy vận may, một bên muốn ứng đối vạn thú tông đệ tử, một bên còn phải đề phòng linh thú đánh lén. Trận này đánh đến cực kỳ chật vật, rồi lại không thể không đánh. Phùng Khôn Hải một kích đánh lui linh thú công kích, đối bên ta hô to, đại gia kiên trì trụ, cần phải muốn bám trụ vạn thú tông người. Hắn nghĩ đến thực hảo, hiện tại nhảy vào ngầm mê cung người, là luyện đúc tháp người, bọn họ những người này chỉ cần bám trụ vạn thú tông người, chờ đệ tử lấy bảo mà đến, thuộc sở hữu đã định, vạn thú tông người liền không thể sang bậy, trừ phi bọn họ muốn dẫn phát hai phái đại chiến. Hắc Mục ánh mắt một lệ, thối lui đến quá sử cao bên người, thấp giọng nói, thiếu tông chủ, ngươi tìm cơ hội đi xuống, chúng ta tới bám trụ những người này. Phía dưới người nọ định không phải đối thủ của ngươi. Quá sử cao ánh mắt âm trầm, Hắc Mục nói, làm hắn gật gật đầu. Hắn vây tay một cái, một sừng hắc báo hóa thành một đạo lưu quang, bay vào quá sử cao bên hông trong túi. Quá sử tiểu học cao đẳng tâm tránh đi chiến đấu kịch liệt chiến trường, lặng lẽ chiều lốc xoáy cửa động tới gần. Trong bóng đêm, hỗn loạn chung, không có ai chú ý tới hắn động tác. Chiến đấu càng diễn càng liệt, bị thương ngã xuống đất người hoặc linh thú, đều bị vô tận đầm lầy vô tình cắn ướt. Trong đó, có vạn thú tông đệ tử, cũng có luyện đúc tháp đệ tử. Đinh Mao ở trong đám người né tránh, thỉnh thoảng đánh lén một chút, lại hoặc là mượn dùng sư phụ năng lực tránh thoát nguy cơ, cư nhiên không có chút nào bị thương. Đột nhiên, một con thú chảo đột nhiên bắt lại đây, sợ tới mức Đinh Mao trên mặt đất một lần, hiểm hiểm tránh đi. Mới vừa tránh đi này muốn mệnh một chảo, hắn liền nhìn đến quá sử cao vòng tới rồi lốc xoáy chỗ. Đinh Mao trong mắt chuyển động, cũng đi theo rời khỏi chiến trường, hướng lốc xoáy chỗ mà đi. Hắn vừa đến, quá sử thăng chức nhảy vào trong đó. Đinh Mao không dám chậm trễ, cũng đi theo nhảy dựng, hai người một trước một sau tiến vào lốc xoáy bên trong. Hắc Mục vẫn luôn đang âm thầm chú ý quá sử cao tình huống, thấy hắn nhảy vào lốc xoáy chung, trong lòng vốn là bưng lỏng. Nhưng là, nhìn đến lại có một người đi theo nhảy đi vào, tức khắc trong mắt sát ý sắc bén vài phần. Này hai chỉ chứng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Vô tận đầm lầy hạ mê cung chung, Mộ Khinh Ca còn ở tự hỏi này hai chỉ chứng lai lịch. Nàng mục đích là hôn nguyên thiên cực diễm, mà không phải hai cái trứng. Mặc kệ, trước thu đi lại nói. Mộ Khinh Ca cho mày, làm ra quyết định. Nàng vung tay lên, hai chỉ trứng đã bị trang vào nàng không gian bên trong. Cơ hồ ở nháy mắt, nàng trong đầu liền vang lên manh manh cùng ngân trần thanh âm. Hảo cường hỏa linh lực A. Hảo cường nguy áp. Mộ Khinh Ca sửng sốt, hỏi, hai người các ngươi nói cái gì? Chú Bạc. Bảo bảo tại đây chỉ xám xịt chứng thượng cảm nhận được ẩn chứa hỏa linh. Manh manh giành nói. Ngân Trần cũng đi theo nói, ta tại đây chỉ bảy màu chứng thượng cảm nhận được chỉ có linh thú mới có uy áp, nhưng là lại cùng giống nhau linh thú uy áp bất đồng, ta chỉ có thể nói rất mạnh rất mạnh. Mộ Khinh Ca ngạc nhiên. Thầm nghĩ, xem ra, này hai chỉ chứng địa vị đều không nhỏ đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên một đạo linh quang, theo bản năng nói, chẳng lẽ... Cái kia xám xịt chứng chính là hôn nguyên thiên cực diễm. Nói xong câu đó, nàng chính mình cái đều không tin. Hôn nguyên thiên cực diễm là mới sinh không sai, nhưng cũng không đến mức là cái chứng đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tựa hồ có chút không tiếp thu được hôn nguyên thiên cực diễm hình tượng. Nàng túi đầu, nhìn về phía trong tay la bàn. Quả nhiên, ở nàng thu chứng sau, la bàn giống như liền mất đi tác dụng. Mộ Khinh Ca cầm la bàn lắc lắc. La bàn thượng kim đồng hồ cũng đi theo nàng động tác lay động vài cái. Luyện đúc tháp là tới tìm hôn nguyên thiên cực diễm, cho nên chính mình mới một đường đi theo, muốn tới cái hoàng tức ở phía sau. Mà cái này la bàn tựa hồ lại là tìm kiếm hôn nguyên thiên cực diễm mấu chốt, giờ phút này nó mất đi hiệu lực, bài trừ trục trặc, cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là, nàng tìm được rồi hôn nguyên thiên cực diễm. Sao lại thế này? Vì cái gì cảm thụ không đến? Đột nhiên. Mật thất ở ngoài, truyền đến một đạo nghi vấn thanh. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, lập tức nương tựa vách tường, tránh ở không dễ bị phát hiện góc. Nàng mới vừa trốn hảo, liền nhìn đến một bóng người khom lưng từ ngoại vọt tiến vào, bay thẳng đến vừa rồi thịnh phóng hai chỉ trứng đài cao mà đi. Cái này là Mộ Khinh Ca âm thầm đánh giá một chút, lập tức nhận ra người tới thân phận, vạn thú tông cái kia thiếu tông chủ, quá sử cao. Đáng giận. Quá sử cao thanh tú ngũ quan đột biến dữ tợn, một quyền hung hăng nện ở trên đài cao, khiến cho trên đài cao đều che kín tinh mịn vết dạn. nhất định là kia luyện đúc tháp tiểu tử bắt được. Hắn hung tợn nói, trong giọng nói tràn đầy khói mù hơi thở. Hắn lầu bầu nói, phía trước còn vẫn luôn cảm nhận được linh thú hơi thở, hiện tại lại cảm thụ không đến, bọn họ hẳn là còn chưa đi xa. Linh thú. Mộ Khinh Ca đột nhiên hiểu ra. Cảm tình, Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp mục tiêu vốn dĩ liền không phải một cái, lại không thể hiểu được đánh một trận. Nay trong đó hiểu lầm, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không đi giải thích, bởi vì hiện giờ, vô luận là luyện đúc tháp muốn, vẫn là Vạn Thú Tông muốn đồ vật, hẳn là đều bị nàng thu vào không gian chung. Mà vào nàng trong túi đồ vật, muốn cho nàng lại nổ ra, nhưng không dễ dàng. Nếu hiểu lầm, như vậy khiến cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi xuống đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng lược hiện không phúc hậu nghĩ. Quá Sử Cao đột nhiên xoay người, nhìn dáng vẻ là muốn đuổi theo đi lên. Đột nhiên, ngoài cửa lại lần nữa chui vào tới một người, Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lên. Nha, này vẫn là cái lão người quen. Nhìn Đinh Mão, Mộ Khinh Ca lại một lần cảm thán chính mình may mắn. Đinh Mão một mà lại khiêu khích, phía trước bởi vì không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nàng mới vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại sao? Là ngươi. Quá Sử Cao liếc mắt một cái liền nhận ra Đinh Mão. Rốt cuộc, ở bên ngoài thời điểm, Đinh Mão cư nhiên dám cùng hắn sát thanh, còn dám giơ kiếm đâm hắn. Nháy mắt, Quá Sử Cao ánh mắt liền trở nên âm độc lên, nhìn chằm chằm Đinh Mão, tựa như đang xem một khối không có tức giận thi thể. Đinh Mão xuất hiện, chặn Quá Sử Cao lộ. Hắn lạnh giọng châm biếm, cũng hảo, lấy trụ ngươi, sau đó đi tìm ngươi đồng môn trao đổi bảo bối. Đinh Mão sửng sốt, trong mắt vừa chuyển, lập tức cười nhạo, chỉ bằng ngươi. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám thương ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, quản ngươi là cái gì thiếu tông chủ, giống nhau đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Mau đem bảo bối giao ra đây. Ngươi cư nhiên dám cùng ta mở miệng muốn bảo bối. Quá Sử Cao ánh mắt lạnh lùng, cả người phiếm ra sát khí. Hắn giơ tay vung lên, bên hông hắc quang chợt lóe, một sừng hắc báo xuất hiện ở hắn bên người. Nhai răng, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Đinh Mão. Đinh Mão bị này xuất sinh nhìn chằm chằm, sống lưng nháy mắt lạnh cả người, mồ hôi lạnh đầm địa. Hắn nhịn không được thanh âm run rẩy lên, ngươi, ngươi đừng sang bậy. Sang bậy lại như thế nào? Quá Sử Cao trào phúng liếc hắn. Ta nói cho ngươi, sư phụ ta là luyện đúc tháp trưởng lão, ngay cả viện trưởng thấy, đều phải lễ nhượng ba phần. Ngươi nếu là bị thương ta, liền chờ luyện đúc tháp cùng các ngươi Vạn Thú Tông khai chiến đi. Đinh Mão không ngừng về phía sau lùi bước. Một sừng hắc báo xuất hiện, làm hắn hoàn toàn mất đi dũng khí. Quá Sử Cao ánh mắt ấm lãnh, căn bản không chịu Đinh Mão cảnh cáo chi ngôn ảnh hưởng. Hắn đối một sừng hắc báo phân phó, cắn đứt hắn tay chân, đừng vội ăn hắn, lưu trữ còn chỗ hữu dụng. Chủ nhân phân phó, làm một sừng hắc báo hiết hầu phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ, nó trước chân vừa dẫm, liền hướng Đinh Mão đánh tới. A, cứu mạng. Đinh Mão sợ tới mức té ngã trên đất, bị một sừng hắc báo phát trụ. Một sừng hắc báo sắc bén móng vuốt lâm vào vai hắn giáp, lưu lại mấy cái huyết động. Đau đến Đinh Mão ngào ngào kêu to. Giờ phút này, hắn sớm đã quên chính mình là cái tu luyện giả, ở một sừng hắc báo trước mặt, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Hắn hối hận chính mình vì cái gì một mình đi theo Quá Sử Cao tiến vào. Càng hối hận chính mình không nên mở miệng chọc giận hắn. Giống. Một sừng hắc báo ngửa đầu khẽ kêu một tiếng, mở ra buồn máu mồm to, hướng tới Đinh Mao thủ đoạn tắt tới. Quá Sử Cao phân phó nó cắn đứt Đinh Mao tay chân, cũng không phải là giống nhân loại như vậy, chỉ là đánh gãy tay chân gần xong việc. Mà là thật sự bắt tay trưởng cùng bàn chân đều cấp cắn xuống dưới. A. Đinh Mao cảm thấy chính mình tay bị ngạnh sinh sinh cắn đứt, xả xuống dưới. Cái loại này đau. Cơ hồ làm hắn ngất qua đi. Trong bóng đêm, Mộ Khinh Ca thưởng thức hắn thống khổ, trong mắt tràn ngập đồng tình, lại không có tính toán đi ra ngoài. Khó được bọn họ chó cắn chó, nàng tự nhiên mừng rỡ xem diễn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới cái này Vạn Thú Tông thiếu tông chủ, nhìn qua nhân mô cẩu dạng, tâm địa lại như vậy ngoan độc. Nhân vật như vậy, nếu không có ở chưa thành trường trước bị bóc chết, trưởng thành lúc sau, cũng là hùng bá một phương tàn nhẫn độc gác hạng người. A a a. Đương Đinh Mão cuối cùng một chân, bị một sừng hắc báo kéo xuống tới sau, hắn cả người đã đau đến lăn lộn qua đi. Nếu không phải hắn linh lực tu vi tự động hộ chủ, ôm lấy hắn tâm mạch, chỉ sợ hắn đã sớm đã bị chết thấu triệt. Hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ, một sừng hắc báo liếm liếm miệng thượng vết máu, chưa đã thèm phản hồi đến quá sử cao bên người. Quá sử cao vừa lòng sờ sờ đầu của nó đỉnh một sừng, từ túi càn khôn móc ra một khối mang huyết xương cốt, ném vào một sừng hắc báo trong miệng. Mà hắn nhìn về phía ngã xuống đất mặt huyết ô thượng đinh mão, ánh mắt lại phá lệ lạnh băng, còn tràn ngập nồng đậm kinh thường. Đột nhiên, một sừng hắc báo vai lông tóc đứng chổng ngược lên, cả người tràn ngập cảnh giới, điều chỉnh phương hướng nhìn về phía Mộ Khinh Ca giấu kín địa phương, phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Quá sử cao ánh mắt dùng mình, đồng dạng nhìn về phía Mộ Khinh Ca giấu kín phương hướng, lạnh giọng chất vấn, là ai? Ra tới. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn, trong lòng đối một sừng hắc báo nhạy bén thập phần thưởng thức. Nàng bất quá là tiết lộ một tia nhược đến cơ hồ phát hiện không đến hơi thở, cư nhiên đã bị nó cảm nhận được. Khoác luyện đúc tháp áo mưa, Mộ Khinh Ca từ trong bóng đêm đứng dậy. Thấy rõ trên người nàng quần áo, quá sử cao nói, luyện đúc tháp người. Ngươi là phía trước tiến vào người nọ. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ, bên người một sừng hắc báo cũng bày ra chiến đấu tư thế. Mộ Khinh Ca khuôn mặt, bị áo mưa thượng áo choàng mũ che đậy đến xem không rõ, chỉ có thể nhìn đến nàng đỏ thắm khỏe miệng như có như không nghéo một cái. Nàng châm mặc, làm quá sử cao như mày, đem đồ vật giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước xuống dưới người, tìm được rồi đồ vật, lại không có lập tức rời đi, mà là lưu lại nơi này, nhìn vừa ra trò hay. Hắn làm một sừng hắc báo tàn hại đinh mão một màn, tất nhiên bị người này nhìn đi. Nếu là làm hắn tồn tại rời đi nơi này, chỉ sợ thật sự sẽ cho vạn thú tông mang đến phiền toái. Quá sử cao ánh mắt chợt lóe, trong lòng đã quyết định Mộ Khinh Ca chết sống. Đồ vật! Ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Ta chỉ có thấy đinh sư huynh bị ngươi cấp phế đi. Mộ Khinh Ca cố ý nói. Quả nhiên! Quá sử cao ánh mắt âm lãnh nhìn về phía nàng, trong lòng nói, chính mình sở liệu quả nhiên không kém. Không giao! Giết ngươi ta giống nhau có thể soát người. Quá sử cao lãnh thanh nói. Giết hắn. Một sừng hắc báo được đến mệnh lệnh, lại không có lập tức hành động, mà là vẫn duy trì chiến đấu tư thái run run phát run, tiết hầu trung phát ra ẩn ẩn nước nở thanh. Không thấy một sừng hắc báo chấp hành mệnh lệnh, quá sử cao sắc mặt đột biến, hung hăng đá một sừng hắc báo một chân. Giết hắn. Ta làm ngươi giết hắn. Hắn tức giận nói. Mộ Khinh Ca lại như cũ đứng ở tại chỗ, khoe miệng ngậm cười nhìn một sừng hắc báo. Tím cảnh cường giả huy áp nhằm vào một đầu cao giai linh thú, vẫn là một đầu bị thuần phục, thực lực đánh gãy linh thú, vẫn là dư giả. Huống chi, nàng còn làm ngân trần âm thầm ở nàng huy áp trung gia tăng rồi một tia hơi thở. Nhân loại huy áp đối với linh thú tới nói, có lẽ chỉ là một loại trấn áp. Nhưng là, linh thú gian bất đồng cấp bậc huy áp lại là sinh ra đã có sẵn không thể vượt qua chướng ngại. Ngân trần hiện giờ chính là ngụy thần thú, hơn nữa trong cơ thể có viễn cổ thần thú huyết mạch, đối phó một con một sừng hắc báo, thật sự là quá đơn giản bất quá. Nếu là ngân trần bản tôn đứng ở này, chỉ sợ này một sừng hắc báo ngay cả lên dũng khí đều không có. Loại này uy áp, quá sử cao không cảm giác được, cho nên đối với một sừng hắc báo khác thường, hắn chỉ là cảm thấy tức giận, cảm thấy một loại bị phản bội sỉ nhục. Trong tay hắn quạt xếp vừa chuyển, từ phía sau vươn một phen sắc bén truy thủ. Hắn nhắm ngay một sừng hắc báo cổ, ngữ khí lanh không nói, không nghe mệnh lệnh, lưu ngươi gì dùng. Dứt lời, trong tay hắn trầm xuống, truy thủ đâm vào một sừng hắc báo cổ. Một sừng hắc báo chỉ sợ sắp chết đều sẽ không nghĩ đến vì cái gì chủ nhân sẽ giết chính mình. Nó tuyệt vọng đôi mắt nhìn chằm chằm quá sử cao, tràn ngập phức tạp cảm xúc. Máu, từ nó trên cổ miệng vết thương chảy ra, mà một sừng hắc báo lại không tiếng động ngã xuống đất. Giết chết hắc báo. Quá sử cao lại lần nữa một phách chính mình bên hông, một đạo thanh quang bay ra, ở hắn bên người rơi xuống, hóa thành một đầu cao dài phong lang. Mộ Khinh Ca nhướng mày, rất có hứng thú nhìn về phía quá sử cao bên hông túi. Nàng rất tò mò, nay trong túi, đến tột cùng còn có bao nhiêu linh thú. Giết hắn. Phong lang vừa xuất hiện, quá sử thăng chức phân phó nói. Lúc này, Mộ Khinh Ca đã thu hồi uy áp. Phong lang nghe lệnh, mở ra miệng máu. Lộ ra bén nhọn lợi nhà, nhào hướng Mộ Khinh Ca. Từ nó không chung còn phun ra thanh màu làm quang nhận, hướng tới Mộ Khinh Ca đánh tới. Ập vào trước mặt sắc ý, lại không có làm Mộ Khinh Ca thay đổi bất luận cái gì biểu tình. Nàng chỉ là hư lạnh một tiếng, những cái đó gần trong gang tấc quang nhận toàn bộ vỡ vụn, biến mất với vô hình. Ngay sau đó, Phong Lang vọt tới nàng trước mặt, nàng không có sử dụng linh lực, mà là giơ lên tay, nắm lên quyền, trực tiếp dùng thân thể lực lượng, một quyền đánh vào Phong Lang trên đầu. Phong Lang còn chưa tới kịp kêu một tiếng, đầu của nó lô liền bạo liệt mở ra, té lăn trên đất, trở thành vô đầu lang. Một màn này, rốt cuộc đem Quá Sử Cao dọa sợ. Hắn thất thanh nói, người rốt cuộc là người nào? Luyện đúc tháp đệ tử tuyệt không sẽ như thế cường. Xem ra, ngươi còn không tính quá buồn. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói, chậm rãi đi hướng hắn. Quá Sử Cao tức khắc cảm thấy bốn phía hơi thở sậu khẩn, phảng phất hạn chế hắn hành động, ngăn trở hắn phản kháng. Hắn cảm thấy chính mình tứ chi tựa như lâm vào vũng bùn trầm trọng, vô pháp tự do khống chế. Bốn phía không khí đều biến thành vô tận đầm lầy chung màu đen đầm lầy, đem hắn gắt gao vây quanh. Mà cái kia lệnh người sợ hãi người, lại ở chậm rãi hướng hắn tới gần. Quá Sử Cao cảm thấy chính mình ly tử vong chưa bao giờ như thế tiếp cận quá. Ta là Vạn Thú Tông thiếu tông chủ, ngươi không thể giết ta. Giết ta chính là đắc tội toàn bộ Vạn Thú Tông, vô luận ngươi là ai, đều không thể ở Nhung Quốc tiếp tục sinh tồn. Quá Sử Cao vội la lên. Hắn tựa hồ đã quên, phía trước Đinh Mão cũng dùng đồng dạng ngữ khí đối hắn nói qua cùng loại nói, mà hắn đối Đinh Mão vẫn như cũ là như thế khinh thường, liền giống như hiện tại Mộ Khinh Ca đối hắn. Ở Nhung Quốc hôn không đi xuống. Nàng lại không phải Nhung người trong nước, có quan hệ gì. Mộ Khinh Ca đối Quá Sử Cao uy hiếp, căn bản không thèm nhìn, tiếp tục hướng hắn đến gần. Cái loại này không tiếng động áp bách, so thật thương thật đạn còn muốn làm người sợ hãi. Quá Sử Cao gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, sợ nàng đối chính mình bất lợi. Liền giống như hắn theo như lời, hắn là Vạn Thú Tông thiếu tông chủ, ở tông nội, là một người dưới vạn người phía trên. Còn có rất tốt sinh mệnh còn chưa hưởng thụ, còn có nói không hết vinh hoa phú quý, mỹ nhân rượu ngon không kịp hưởng dụng, như thế nào có thể chết ở chỗ này. Ngươi nói, ta giết ngươi, chờ Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp người tới rồi, có thể hay không cho rằng ngươi cùng Đinh Mao là giết hại lẫn nhau mà chết. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên hài hước tươi cười, giống như một cái yêu thích trò đùa dai ngoan đồng giống nhau. Nàng cũng không phải ở lãng phí thời gian, mà là hiện tại mặt trên người đấu đến túi bụi. Nàng vừa lên đi, chẳng phải là thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Còn không bằng chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm, lại tìm kiếm cơ hội trốn. Cho nên, đang chờ đợi chung, Quá Sử Cao còn có hôn mê Đinh Mão liền thành nàng tiểu khiển. Mộ Khinh Ca đi đến Quá Sử Cao bên người, duỗi tay một xả, liền đem hắn treo ở đai lưng thượng túi xả tới rồi trong tay. Ngay trước mặt hắn, Mộ Khinh Ca trực tiếp lau sạch mặt trên linh thức. A, linh thức bị lau sạch. Quá Sử Cao thống khổ kêu một tiếng. Cái loại cảm giác này, thật giống như một viên cái đinh đánh vào đầu chung giống nhau. Mộ Khinh Ca không để ý đến Quá Sử Cao thống khổ, mà là đem chính mình linh thức xâm nhập túi bên trong. Chỉ là, kết quả làm nàng có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng Quá Sử Cao thân là Vạn Thú Tông thiếu tông chủ, hẳn là có rất nhiều linh thú mới là. Lại không nghĩ, bên trong trừ bỏ một con tạo hình kỳ lạ, tài chất có chút giống thú cốt sáo nhỏ ngoại. Cư nhiên trống không một vật. Nàng lại không biết, Quá Sử Cao vì hôm nay hành trình, cố ý giải trừ mặt khác mấy chỉ linh thú khế ước, vì chính là lưu lại cũng đủ linh thức vì hôm nay chi dùng. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca trong tay nâng sáo nhỏ, hướng Quá Sử Cao hỏi. Nhìn đến kia chỉ sáo nhỏ, Quá Sử Cao sắc mặt trắng nhợt, nhấp chặt môi không nói một câu. Không nói. Mộ Khinh Ca ngữ khí nghiền ngấm lên. Quá Sử Cao lưng lạnh lùng, thất thanh nói. Ngươi muốn làm sao? Mộ Khinh Ca lại không trả lời hắn, mà là đem ánh mắt dừng ở kia chỉ vô đầu Phong Lang thượng. Này nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại đem Quá Sử Cao sợ tới mức không nhẹ, hắn vội nói, ta nói. Tựa hồ sợ chậm một bước, Phong Lang kết cục liền sẽ biến thành chính mình. Đây là ngự thú sáo, thổi lên nó có thể ngắn ngủi tính khống chế phụ cận linh thú. Quá Sử Cao nói xong, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Ngự thú sáo là Vạn Thú Tông chí bảo, bởi vì hắn là thiếu tông chủ, mới có thể bản thân sử dụng. Hiện giờ, lại bị người đoạt đi, còn bị biết được này sử dụng. Hắn thật sự cảm thấy ngự thú sáo ly chính mình càng ngày càng xa. Ngươi thả ta, lại đem ngự thú sáo trả lại cho ta, ta nhất định cho ngươi tưởng tượng không đến thù lao. Vô luận là vàng bạc, vẫn là linh thú, ta đều có thể cho ngươi. Quá Sử Cao đột nhiên nói. Tựa hồ. Hắn tính toán áp dụng một loại khác thủ đoạn thuyết phục Mộ Khinh Ca thả chính mình. Không có giao thủ, hắn lại biết chính mình tuyệt không phải Mộ Khinh Ca đối thủ. Huống chi, hiện tại trên người hắn đã không có linh thú. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Tốt như vậy điều kiện, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ngươi nếu giết ta, lại cướp đi ngự thú sáo, chỉ biết gặp ta Vạn Thú Tông vô cùng vô tận đuổi giết, này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Quá Sử Cao còn đang liều mạng thuyết phục Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt đáp, chính là, ngươi còn muốn cướp ta đồ vật. Cái gì kêu ta còn muốn đoạt ngươi đồ vật? Rõ ràng là ngươi muốn cướp ta đồ vật được chứ? Quá Sử Cao tức giận đến hộc máu, chính là rồi lại không dám nhận mặt phản bác. Hắn thở sâu, nỗ lực bình tĩnh chính mình cảm xúc đối Mộ Khinh Ca nói, ta không đoạt, tuyệt đối không đoạt. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta lập tức mang theo Vạn Thú Tông người rời đi, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Như vậy điều kiện khai ra, hơn nữa phía trước hứa hẹn. Quá Sử Cao cho rằng, mặc dù là người sắt cũng sẽ tâm động. Chính là, liền ở hắn đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi Mộ Khinh Ca hồi đáp khi, nàng lại vẫn là lắc lắc đầu. Một loại bị trêu chọc cảm giác, tập thượng Quá Sử Cao trong lòng. Hắn ngũ quan trở nên dữ tợn và mẹo, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là bởi vì nhục nhã. Người rốt cuộc muốn thế nào? Mộ Khinh Ca liệt môi nở nụ cười, vì lấy tuyệt hậu hoạn, ta cảm thấy hẳn là đem hai người các ngươi đều cấp giết. Nói xong, không đợi Quá Sử Cao phản ứng, nàng một trưởng phách qua đi, trực tiếp đánh trúng Quá Sử Cao tâm mạch. Quá Sử Cao thân thể về phía sau bay đi, thật mạnh đánh vào phía sau trên đài cao, lại bị đài cao phản xạ, đạn hạ xuống trên mặt đất, không có tiếng động. Như vậy liền đã chết. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng chảy ra máu tươi Quá Sử Cao, nhíu nhíu mày. Vạn Thú Tông thiếu tông chủ, tựa hồ bị chết cũng quá dễ dàng điểm. Mộ Khinh Ca có chút không tin, nàng đi hướng trước, ngồi xổm xuống thân mình, ở hắn miệng mũi trước xem xét hơi thở, lại bắt mạch. Không có hơi thở, không có mạch đập. Thật sự đã chết. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nàng vừa rồi một trường, thật là trực tiếp đánh trúng Quá Sử Cao tâm mạch, chính là sử dụng lực độ. Nàng lại rõ ràng, quyết nếu không Quá Sử Cao mệnh, ít nhất không thể nhanh như vậy liền chết. Chính là, Quá Sử Cao lại rõ ràng chính xác đã chết. Ít nhất từ ý học góc độ tới nói, hắn đã tử vong. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, ánh mắt như cũ không có rời đi Quá Sử Cao thân thể. Nhưng vào lúc này, Mộ Khinh Ca phía sau truyền đến một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Nàng xoay người vừa thấy, tức khắc nhướng mày sao. Không nghĩ tới, cái này Đinh Mão mệnh còn rất ngạnh, bị như vậy trọng thương, còn mất máu nhiều như vậy, còn có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Quá Sử Cao cùng Đinh Mão so sánh với, tự nhiên là người sau cùng Mộ Khinh Ca oán hận chất chứa càng sâu. Mộ Khinh Ca đi hướng Đinh Mão bên người, trên người nàng bóng dáng bao phủ ở Đinh Mão trên người. Đinh Mão thật vất vả khởi động hai mắt, liền nhìn đến một người đứng ở chính mình trước mặt. Ngay từ đầu, hắn tưởng Quá Sử Cao, sợ tới mức về phía sau rụt rụt. Trong lúc vô ý chạm vào miệng vết thương, đau đến hắn cuốn xúc thân thể lăn lộn. Chờ hắn tầm mắt dần dần rõ ràng sau, hắn mới thấy rõ đứng ở chính mình trước mặt mơ hồ bóng dáng trên người ăn mặc chính là bổn môn phái áo mưa. Đinh Mão trong lòng vui vẻ, vội nói, sư đệ, cứu ta. Chính là, đứng ở trước mặt hắn người, lại không chút sức mẻ. Đinh Mão trong lòng mạc danh nhoáng lên, lại nói, sư đệ, ta là quý giá trưởng lão đồ đệ Đinh Mão, ngươi đã cứu ta, sư phụ ta tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Hắn lưng thuận trọng nặng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ có điều đáp lại. Chính là, hắn chờ đợi một hồi lại thất vọng rồi. Đột nhiên, đứng ở trước mặt hắn người giật mình, nâng lên tay, kéo xuống gắn vào trên đầu áo tròn mũ, lộ ra một trường tuyệt thế khuynh thành dung nhan. Thấy rõ gương mặt này khi, Đinh Mão sợ tới mức hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Mộ Khinh Ca lại nghiền ngẫm nở nụ cười, Đinh Mão, ngươi hảo hảo xem, ta là ai? Là ngươi. Đinh Mão thất thanh nói. Đánh chết hắn, hắn cũng không thể tưởng được, lại ở chỗ này gặp được Mộ Khinh Ca. Tức khắc, hắn trong mắt bị sợ hãi che kín. Lúc trước, ngươi cầu ta thả ngươi thời điểm, nói cái gì tới? Không hề xuất hiện ở trước mặt ta, không hề tìm ta phiền toái. Ân. Mộ Khinh Ca châm biếm nói. Thanh thấu ánh mắt chung, vô hạn lạnh băng. Đinh Mão trong lòng chợt lạnh, này nháy mắt hắn tựa hồ quên mất gãy chi đau đớn. Mà là bay nhanh vận chuyển đại não, giải quyết trước mắt nguy cơ. Ta không phải tới tìm ngươi, ta là ở chấp hành bổn môn nhiệm vụ. Hắn giải thích, nếu là đặt ở mặt khác thời điểm, có có lẽ Mộ Khinh Ca còn sẽ tin tưởng vài phần. Chính là, Mộ Khinh Ca chính là đi theo bọn họ một đường, ở phía trước Đinh Mao cùng Quý Giá một ít nói chuyện, cũng theo phong phiêu vào nàng trong hai. Bọn họ là tới làm nhiệm vụ không giả, chính là cũng là thật sự không tính toán buông tha các nàng. Ngươi xác định không có đối ta nói dối. Mộ Khinh Ca chậm rãi nâng lên chân, nhẹ đặt ở Đinh Mão ngực. Chính là, Đinh Mão lại cảm thấy có một khối to cục đá đè ở chính mình trên ngực, trọng đến làm hắn không thở nổi. Khu khu Đinh Mão manh khủ, mang ra trong cơ thể máu. Hắn biểu tình hoảng loạn, mang theo sợ hãi liên tục gật đầu, là thật sự, thật sự. Vì cái gì ngươi ánh mắt nói cho ta ngươi ở nói dối? Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, dưới chân lực độ lại tăng thêm vài phần. Đinh Mão vội vàng lắc đầu, vừa mở miệng lại là một búng máu dịch trào ra. Hắn cảm giác chính mình phế phủ, kinh mạch, đều phải bị đập vụn, trong thân thể đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nói, ngươi cùng sư phụ ngươi muốn như thế nào đối phó ta? Mộ Khinh Ca đột nhiên một câu, làm Đinh Mão nháy mắt định trụ. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Không nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, dưới chân lại muốn tăng lớn lực độ. Đinh Mão vội hoảng loạn lay động vô tay cánh tay, ta nói. Ta hướng sư phụ nói ngươi kia kiện bảo bối, sư phụ thực cảm thấy hứng thú. Đáp ứng giúp ta tìm được ngươi, chế phục ngươi sau tùy ta xử trí, hắn chỉ cần kia kiện bảo bối. Kia kiện bảo bối, tự nhiên chính là Mộ Khinh Ca dựa theo kiếp trước sở học dùng kiếp này luyện khí pháp chế tạo thú hạch thương. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, xem ra, quả nhiên là không thể quá tin tưởng người a. Nàng câu này nói đến Đinh Mão kinh hồn táng đảm. Hắn bội nói, tha ta, cầu xin ngươi tha ta. Ta tuyệt không sẽ lại dây dưa, đời này, không, kiếp sau đều sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi nói, đã lại không thể tin. Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nhìn hắn, một chút trong nhà dưới chân lực độ. Linh lực, theo lòng bàn chân, tiến vào Đinh Mão thân thể, hóa thành vô số lũ, như manh đầu rồi bỏ ở trong thân thể hắn tán loạn, xuyên thấu hắn tạng phủ, đâm chặt đứt hắn kinh mạch. Đinh Mão mặt thống khổ vặn vẹo lên, chính là hắn lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể một chút cảm nhận được chính mình sinh mệnh trôi đi, linh lực biến mất. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Đinh Mão trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca trong mắt trừ bỏ sợ hãi chính là hối hận. Hắn hối hận chính mình vì cái gì muốn đi trêu chọc cái này ma quỷ. Hắn hận chính mình rõ ràng đã đảo tẩu một lần, vì cái gì còn muốn tự động đưa tới cửa tới. Đinh Mão ở đối Mộ Khinh Ca sợ hãi chung, rốt cuộc tắt thở. Đã chết, hắn hai mắt như cũ mở đại đại, lộ ra vô hạn sợ hãi. Vô tận đầm lầy thượng, sắc trời đã dần dần trắng bệnh, lốc xoáy chuyển động cũng bắt đầu dần dần bình ổn xuống dưới, tựa hồ nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn đóng cửa cái này nhập khẩu. Vạn thú tông cùng luyện đúc thắp người, chiến đấu kịch liệt nửa đêm, tử thương không nói, hiện giờ liền tính còn có một trận chiến chi lực người, cũng đều mỏi mệt bất kham. Nguyên bản thêm lên 200 nhiều người đội ngũ, hiện giờ lại chỉ còn lại có 100 người tả hữu. Hai bên nhân mã, thế nhưng tổn thất gần nửa. Đương nhiên, trong đó tổn thất nghiêm trọng nhất, là không chiếm ưu thế luyện đúc tháp. Vạn thú tông bởi vì có linh thú phụ trợ, ở nhân số thượng còn bảo tồn đến nhiều chút. Phùng Khôn Hải trong tay binh khí cùng hắc một cốt trượng đánh vào cùng nhau, phát ra sóng xung kích hướng gợn sóng khuyết tán, thổi đến tới gần người đều bay đi ra ngoài. Mà Phùng Khôn Hải thực lực không bằng hắc một, cũng bị chấn đến ngực khó chịu. Từ khoe miệng tràn ra tơ máu. Hắc Mục, các ngươi Vạn Thú Tông là thuần dưỡng linh thú, đoạt hôn nguyên thiên cực diễm làm gì? Lần này ngươi nếu từ bỏ tranh đoạt, đãi ta phản hồi trong tháp, chắc chắn hướng viện trưởng hội báo, làm hắn cho các ngươi Vạn Thú Tông điểm bồi thường. Ngươi nếu muốn như vậy tiếp tục dây dưa đi xuống, ngươi ta hai bên đều chiếm không được tiện nghi. Phùng Khôn Hải cắn răng nói, nếu không phải tổn thất quá lớn, hắn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ai ngờ, hắn lời này vừa ra, Hắc Mục liền lập tức phản kích, ai muốn cái gì hôn nguyên thiên cực diễm? Chúng ta là tới tìm giới ngoại linh thú. Nhưng thật ra các ngươi luyện đúc tháp, chạy tới xem náo nhiệt gì. Các ngươi này đó làm nghề ngội luyện khí muốn linh thú có ích lợi gì? Chúng ta mẹ nó muốn cái gì linh thú? Từ từ. Phùng Khôn Hải cùng Hắc Mục đồng loạt sửng sốt, hai trương mặt già ghé vào cùng nhau, đều có chút dại ra. Ngươi nói các ngươi muốn chính là cái gì? Trước hết phản ứng lại đây Phùng Khôn Hải hỏi. Hắc Mộc trong lòng đã có điều liêu, liền nói, chúng ta tông chủ đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện có linh thú Giáng sinh ở vô tận đầm lầy bên trong, đặc phái chúng ta tới tìm. Chúng ta viện trưởng cũng là tính ra có dị hỏa tại nơi đây mới sinh, ngài ta luyện đúc tháp cơ duyên, cho nên đặc phái ta chờ tới lấy. Phùng Khôn Hải cũng nói, hai người đều biết bọn họ lời nói đều có dấu dếm, chính là lại không ngại ngại bọn họ biết một sự thật. Dừng tay. Hắc Mộc đột nhiên hô. Phùng Khôn Hải cũng theo sát đều, luyện đúc tháp người dừng tay. Hai bên dẫn đầu người đột nhiên kêu tạm dừng, hai bên nhân mã đều kinh ngạc ngừng lại. Chỉ là, nhìn về phía lẫn nhau trong mắt, đều tràn ngập cừu hận. Quý gia thân ảnh chợt lóe, đi vào Phùng Khôn Hải bên cạnh, hỏi, vì cái gì đột nhiên dừng lại? Hắn chất vấn, cũng đại biểu luyện đúc tháp mọi người tiếng lòng. Phùng Khôn Hải khỏe miệng hung hăng vừa kéo, cắn răng nói, hiểu lầm. Hắc Mộc cũng mặt âm trầm đối Vạn Thú Tông đệ tử nói, một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm? Có ý tứ gì? Vô luận là Vạn Thú Tông người, vẫn là luyện đúc tháp người, giờ phút này đều mộng bức. Quý gia nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói, Phùng Khôn Hải, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đánh lâu như vậy, tổn thất lớn như vậy, kết quả nói cho hắn là hiểu lầm. Phùng Khôn Hải sắc mặt cũng cực khó coi, lần này hắn phụ trách hết thảy, lại tổn thất như thế đại, đi trở về hắn đồng dạng không hảo công đạo. Đối mặt quý gia chất vấn, Phùng Khôn Hải chỉ phải căng ra đầu nói, chúng ta hai bên muốn đổ vật căn bản là không phải một kiện. Hắc Mộc cũng trầm mặt nói, đích xác như thế. Làm cái gì phi cơ? Đánh lâu như vậy, cuối cùng nói cho bọn họ đánh sai. Đại gia muốn bắt tay giảng hòa. Quý gia hừ lạnh nói, liền tính như thế, nhưng hôm nay Vạn Thú Tông giết chúng ta không ít đệ tử, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính? Nói, hắn ánh mắt âm trầm đảo qua Vạn Thú Tông người. Đột nhiên, hắn phát hiện không thấy Đinh Mão thân ảnh, vội hô, Đinh Mão! Đinh Mão! Đáng tiếc, lại không người đáp lại. Đáng chết! Nghĩ đến nào đó khả năng, quý giá hạt mẹ đậu xanh đôi mắt nhỏ, hiện lên một tia hoảng hốt. Không có người biết, hắn đối Đinh Mão như thế để ý chân chính nguyên nhân. Kỳ thật, Đinh Mão là hắn tư sinh tử. Tuy rằng cầu huyết, nhưng Đinh Mão lại là hắn duy nhất huyết mạch, nếu Đinh Mão đã chết, không thể nghi ngờ là chặt đứt hắn huyết mạch truyền thừa. Là ai? Các ngươi là ai giết ta đồ nhi? Quý gia giọng căm hận nói. Âm chập tàn nhận ánh mắt nhìn về phía đối diện Vạn Thú Tông người, dường như mỗi một cái đều là hắn sát tử kẻ thù. Hắn như hổ rình mồi bộ dáng, làm Hắc Mộc bất mãn. Người sau nhíu mày hừ lạnh, chúng ta Vạn Thú Tông người cùng linh thú cũng tổn thất không nhỏ, nhiều nhất chính là huề nhau. Huề nhau. Ngươi những cái đó đệ tử mệnh, có thể cùng ta đệ tử so sánh với sao? Quý giá hùng hổ nói. Như vậy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị một lần nữa khai chiến. Hắn cảm xúc, làm Hắc Mộc cũng nhiễm tức giận. Vốn dĩ trận này Ô Long Giá liền đánh đến không thể hiểu được, thập phần nghẹn quất. Bây giờ còn có người dám hướng hắn chất vấn. Quả thực chính là tìm chết. Liên ở hai người gian chiến hỏa chạm vào là nổ ngay khi, Phùng Khôn Hải đột nhiên nhảy ra, đứng ở hai người trung gian, ngăn cản nói, nhị vị đừng tức giận. Phía trước sự tuy là hiểu lầm, nhưng tóm lại là tổn thất không ít đệ tử, chuyện này đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua, nhưng cũng hiện tại cũng không phải tranh luận thời điểm. Việc cấp bách, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, trước đem từng người nhiệm vụ hoàn thành, trở về phục mệnh lúc sau, lại đến thảo luận lần này sự tình phương pháp giải quyết. Hắn nói, Hắc Mộc còn tính nghe được đi vào. Chính là, quý giá một lòng lo lắng Đinh Mão, lại căn bản không đồng ý, không được, tìm không thấy Đinh Mão, ta liền phải Vạn Thú Tông người tới chốn cùng. Thật lớn khẩu khí. Hắc Mộc hai tròng mắt trừng, khí thế nháy mắt cất cao. Hắn tu vi so quý giá muôn cao, vừa uống dưới, chấn đến quý giá ngực phát đau. Quý giá đại kinh thất sắc lui ra phía sau một bước, che lại ngực nhìn về phía Hắc Mộc. Hắc Mộc khinh thường hừ lạnh, lão phu phía trước không có ra tử thủ, là xem ở các ngươi luyện đúc tháp viện trưởng mặt mũi thượng. Nếu còn muốn càn quái, đừng trách lão phu không lưu tình. Quý gia khuôn mặt dữ tợn cười nói, lão thất phu, ngươi cũng chớ có ý, đem nói đến như thế đường hoàng. Không tồi, ngươi tu vi là so với ta cao, nhưng là nếu ta dùng hết toàn lực, ngươi cũng không thấy đến có thể lấy lòng đi. Không được, chúng ta liền tới đấu một trận. Kim trưởng lão không cần xúc động. Phùng Khôn Hải ngăn cản nói. Quý giá lại hung tợn trừng hướng hắn, ngươi câm miệng. Đều là ngươi mang hảo đội. Tràn ngập oán khí nói, làm Phùng Khôn Hải không lời gì để nói, trong mắt cất giấu lạnh lẽo. Hôm nay thật là hiểu lầm, nhưng cũng bởi vì quá mức trùng hợp. Ai biết bọn họ hai bên muốn đổ vật, cư nhiên ở cùng cái địa phương. Lẫn nhau phòng bị, tự nhiên sẽ không đem nói thấu, này liền tự nhiên nổi lên hiểu lầm. Phùng Khôn Hải tin tưởng, nếu là thay đổi người khác, cũng giống nhau sẽ có như vậy kết cục. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động, vô tận đầm lầy thượng lốc xoáy bỗng chốc biến mất. Mấy cái đồ vật từ đầm lầy trung bị phun ra, dừng ở mọi người trước mặt. Đây là tình huống như thế nào? Có người khiếp sợ nói. Phùng Khôn Hải cùng Hắc Mộc hiển nhiên là tương đối hiểu biết nội tình người, đồng thời nói, thông đạo đóng cửa, sở hữu không thuộc về bên trong đồ vật đều sẽ bị phun ra. Định Nhãn nhìn lên, bị phun ra cư nhiên là Vạn Thú Tông thiếu tông chủ, còn có hắn linh thú, mặt khác còn có một người khác. Đinh Mão. Quý gia thất thanh hô to, nào hướng Đinh Mão thi thể. Đinh Mão thi thể thượng bị linh thú cắn đứt dấu vết, còn có nằm ở một bên quá sử cao, lệnh quý gia đỏ mắt, hắn trưởng thượng tụ tập linh lực, huy hướng quá sử cao, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chớ có làm càn. Hắc Mộc trong lòng cả kinh, một trưởng trụ qua đi, hai cổ lực lượng ở quá sử cao trước người triệt tiêu. Ngay sau đó, Hắc Mộc thuấn di xuất hiện ở quá sử cao trước người, nhìn một chút hắn bên người linh thú chết thảm bộ dáng, chạy nhanh nâng dậy quá sử cao, hô, thiếu tông chủ, thiếu tông chủ. Nguyên bản chết đi quá sử cao, ở Hắc Mộc kêu gọi hạ, cư nhiên ho khan vài tiếng, chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nay biến cố, lệnh luyện đúc tháp nhân tâm trung khiếp sợ không thôi. Vừa rồi, bọn họ rõ ràng không có cảm giác được quá sử cao hơi thở. Thức tỉnh lại đây quá sử cao, thở hổn hển mấy hơi thở, suy yếu nói, nguy hiểm thật, may mắn ta kịp thời dùng bổn môn quy tức pháp, tránh được một kiếp. Hắc trưởng lão, ngươi muốn thay ta báo thủ. Hắc Mộc lạnh giọng hỏi, thiếu tông chủ, là ai bị thương ngươi? Quý gia lúc này cũng hỏi, là ngươi giết ta đồ nhi. Quá sử cao ánh mắt nhẹ nhàng đến Đinh Mao trên người tay chân tề đoạn miệng vết thương thượng, vẫn như cũ suy yếu nói, ta thừa nhận làm linh thú cắn đứt hắn tay chân, nhưng người không phải ta giết. Bên trong còn có một người, chính là các ngươi luyện đúc tháp đệ tử, hắn cầm đi toàn bộ đồ vật. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Phùng Khôn Hải lập tức siêu tầm bốn phía, lại không thấy khả nghi người. Quý giá lại đột nhiên nói, dám giết Đinh Mao, liền nhất định không phải luyện đúc tháp người. Nhất định là có người giả mạo. Lời này vừa ra, mọi người càng kinh. Phùng Khôn Hải lập tức nói, vô luận là ai, thông đạo đóng cửa sau, đều sẽ bị nhổ ra. Hắn nhất định còn ở vô tận đầm lầy chung, chúng ta lập tức điều tra, nhất định phải đem hắn lục soát ra tới. Hắn ngữ khí hung ác, tựa hồ đem hai bên nhân mã tổn thất, nhiệm vụ thất bại đều ghi tạc Mộ Khinh Ca trên đầu. 511 chương 511 đầm lầy ác chiến, Tư Mạch cơn giận. Vô tận đầm lầy, diện tích rộng lớn vô biên. Màu đen đầm lầy hạ, nơi trốn cất giấu bẫy dập, hơi không cẩn thận, liền sẽ vướng sâu trong vũng lầy, ném đi tánh mạng. Nào đó góc, sền sệt đầm lầy, lại đột nhiên chậm rãi kích động lên, một đám tiểu phao như nước sôi toát ra. Đột nhiên, đầm lầy dường như ăn no nước một cái, hộc ra một bóng người. Bóng người động tác cực kỳ nhanh nhạy, vừa xuất hiện ở đầm lầy thượng, liền nghiêng người quay cuồng vài vòng, nhanh chóng đứng lên. Sao lại thế này? Mộ Khinh Ca trên người khoác áo mưa, đã dính đầy vô tận đầm lầy thượng nước bùn, vẻ mặt mờ mịt nhìn cảnh sắc chung quanh. Màu đen đầm lầy, màu xanh lục khí độc, nơi này là vô tận đầm lầy không sai. Chính là, nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải dưới nền đất mê cung chung sao? Mộ Khinh Ca trầm hạ tâm tới, cẩn thận hồi ức phía trước trải qua. Giết chết Đinh Mão lúc sau, nàng liền đi theo ký ức. Hướng mê cung xuất khẩu chờ. Nguyên bản nghĩ, sấn bên ngoài người đánh túi bùi hết sức, chính mình tìm cơ hội trốn. Lại không nghĩ, chờ nàng đi vào lốc xoáy phụ cận khi, nghe trộm bên ngoài động tĩnh, lại không có tiếng đánh nhau. Đang lúc nàng nghi hoặc khi, liền cảm thấy lốc xoáy trên đỉnh xuất hiện biến hóa, một cổ thật lớn hấp lực, lôi kéo thân thể của nàng, không thể kháng cự bay về phía mê cung chỗ sâu trong, ngay sau đó, nàng liền đến nơi này. Bên này cẩn thận cha cha, nhìn xem có thể lục soát ra cái gì. Liên ở Mộ Khinh Ca nghi hoặc chính mình tao ngộ khi, một đạo thanh âm truyền vào, đột nhiên đánh gãy nàng. Có người. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, lập tức phản ứng lại đây. Hiện giờ ở vô tận đầm lầy chung người, trừ bỏ luyện đúc tháp, chính là Vạn Thú Tông. Mà cố tình này hai cái thế lực người, nàng hiện giờ đều không thể thấy. Ánh mắt chợt lóe, Mộ Khinh Ca liền mượn dùng vô tận đầm lầy địa thế ẩn nấp chính mình thân hình, thu liễm chính mình hơi thở. Đương nàng vừa mới hoàn thành này hết thảy khi, liền nhìn đến một con thuyền luyện đúc tháp tiểu thuyền con, chậm rãi xử vào tầm mắt trong vòng. Thuyền con thượng, đứng 5 cái luyện đúc tháp đệ tử, trong tay bọn họ từng người cầm vũ khí, đối với bên ngoài, hình thành một vòng tròn, tựa hồ ở điều tra cái gì. Trong đó một người sưu tầm không có kết quả sau, nói, kia dám giả mạo chúng ta luyện đúc tháp tiểu tử, có phải hay không sớm đã rời đi vô tận đầm lầy? Bằng không vì sao ở chúng ta hai đại thế lực liên hợp sưu tầm dưới, cư nhiên không có một chút tin tức. Có một người đáp, hẳn là không có khả năng đi, này vô tận đầm lầy như thế to lớn, không có mấy ngày công phu nào có dễ dàng như vậy đi được đi ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại các trưởng lão đều ở bên ngoài bố trí, liền tính hắn hướng ra phía ngoài đi, cũng quá không được trưởng lão kia một quan. Một người khác phụ họa, không tồi, hiện tại bên ngoài còn chưa truyền đến tin tức, chỉ có thể thuyết minh kia tiểu tử còn ở vô tận đầm lầy trong vòng, lại không biết trốn tránh tới rồi nào. Mấy người nói chuyện, bay vào Mộ Khinh Ca trong thai. Ít hỏi vài câu, lại làm nàng cũng đủ phán đoán xuất hiện ở tình thế. Xem ra, ta thân phận bại lộ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Hơn nữa, chỉ sợ không ngừng là thân phận bại lộ, còn làm Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp người, đều đã biết chính mình được đến dị bảo tin tức, hiện tại đối nàng tiến hành rồi đuổi bắt. Sự tình tựa hồ có chút phiền phức. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nghe vừa rồi mấy người nói chuyện, muốn lặng yên không một tiếng động đi ra vô tận đầm lầy, chỉ sợ không dễ. Sư Minh, chờ một lát, ta giải cái tay. Thuyền con thượng, đột nhiên có một người đáp. Cười mắng thanh lập tức truyền đến. Ngươi người này, thật là lười người cất đáy nhiều. Mau đi mau đi. Luyện đúc tháp đệ tử hắc hắc cười, ở dưới chân cột lên một loại càng khoan, càng bẹp dày, sau đó rời đi thuyền con, chiều đầm lầy chỗ sâu trong đi đến. Dư lại 4 người, tựa hồ cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi, đã không có phía trước đề phòng. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, lặng yên không một tiếng động tới gần kia rời đi thuyền con luyện đúc tháp đệ tử. Lặn xuống hắn phía sau, ở hắn đang ở giải quyết vấn đề sinh lý khi, lấy tánh mạng của hắn. Thi thể, bị đầm lầy vô tình nuốt hết. Mộ Khinh Ca đứng ở hắn nguyên lai vị trí thượng, đem từ trên người hắn đoạt được áo choàng hệ thượng, trong tay cầm hắn vũ khí. Uy, Lưu Nguyên, ngươi nhanh lên. Thuyền con thượng, chuyến đến không kiên nhẫn tiếng gào. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh băng, đỏ thám khỏe môi hơi hơi một loan, hạ giọng hàm hồ nói, tới, tới. Dứt lời, nàng quay người lại, hơi cúi đầu, nhanh chóng hướng thuyền con mà đi. Nàng không hề trở ngại thượng thuyền con, mới vừa đứng vững liền nghe được có nghi hoặc thanh âm từ đầu thượng truyền ra. Gì? Người dưới chân. Không đợi nói cho hết lời, chỉ thấy ánh sáng tím chợt lóe, 4 người phảng phất bị đã chết định thân chú, vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ đi, ở bọn họ trên cổ, đều để lại một cây tế như tơ tằm vệt đỏ. Bọn họ một đám, đều nhắm hai mắt lại, không hề tiếng động. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đã mất đi tánh mạng 4 người, không nói một câu, chỉ là dựa theo bọn họ phía trước trận hình, đưa bọn họ tư thế dọn xong. Mà nàng chính mình, tắc đứng ở phía trước Lưu Nguyên sở trạm vị trí. Xa xa nhìn lại, thật giống như bọn họ đang ở chấp hành siêu tầm nhiệm vụ giống nhau. Thuyền con, tiếp tục đi trước, phá ra khí độc, ở màu đen vô tận đầm lầy chung siêu tầm Mộ Khinh Ca rơi xuống. Xoay một hồi, có Vạn Thú Tông đệ tử cưỡi linh thú từ thuyền con biên mà qua. Người này, là mấy cái nữ tử, các nàng nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần ấm lãnh. Nhìn đến luyện đúc tháp thuyền con, trong đó dẫn đầu nữ tử, cười khẩy nói, nha, này không phải luyện đúc tháp các sư huynh sao. Nhưng có lục soát cái gì? Một ngoại nhân giả mạo luyện đúc tháp đệ tử lấy bảo, các ngươi thế nhưng hồn nhiên không biết, còn bị đương thương xử, thật là buồn cười. Nàng nói vừa xong, bên người mấy cái nữ tử lập tức phụ họa nở nụ cười. Trong tiếng cười, không chút nào che giấu nồng đậm trào phúng chi ý. Thuyền con thượng, trừ bỏ Mộ Khinh Ca ngoại đều là người chết, tự nhiên sẽ không trả lời các nàng. Mộ Khinh Ca hạ giọng nói, vài vị Vạn Thú Tông sư muội cần gì phải như thế đắc ý. Nhà các ngươi thiếu tông chủ còn không phải. Thiếu chút nữa mệnh tang đầm lầy. Nàng vốn định nói thẳng quá sử cao đã chết, nhưng là xem này mấy cái nữ tử toàn vô đã chết thiếu tông chủ cái loại này biểu tình, liền sửa miệng thử. Ngươi! Hừ, chúng ta thiếu tông chủ chẳng qua là nhất thời không tra, mới thiếu chút nữa chứ kia tặc tử độc thủ. Chờ hắn điều dưỡng hảo, chắc chắn tự mình bắt lấy kia tặc tử, lấy hắn mạng chó. Vạn Thú Tông nữ đệ tử tức giận nói. Quá xử cao quả nhiên không chết. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo, đáy mắt nổi lên một tầng lạnh lẽo. Phía trước, dưới mặt đất mê cung trung, nàng liền cảm thấy quá xử cao bị chết cũng quá dễ dàng điểm. Lại không nghĩ, hắn cư nhiên vẫn là dùng quỷ kế giấu trời qua biển. Quá xử cao không chết, tỉnh lại sau, tự nhiên sẽ đem phía dưới tao ngộ nói ra. Cũng khó trách, này nhóm người dễ dàng như vậy liền tỏa định chính mình, hạ lệnh cưỡng chế nộp của phi pháp. Quá xử cao là không chết, nhưng Đinh Mão lại khẳng định bị chết thấu thấu. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, lại làm bộ bi thương nói, chúng ta Đinh sư huynh, nhưng không có các ngươi thiếu tông chủ như vậy vận khí tốt. Nhắc tới Đinh Mão, mấy cái Vạn Thú Tông nữ đệ tử cuối cùng nhớ tới trước mắt hai cái thế lực là cùng chung kẻ địch. Dẫn đầu nữ đệ tử nói, yên tâm đi, hiện tại Vô Tận Đầm Lầy bên trong, có các ngươi phùng trưởng lao phụ trách tìm tòi. Bên ngoài có các ngươi Kim trưởng lão cùng chúng ta Hắc Mộc trưởng lao phụ trách ngồi canh, lượng kia tặc tử lại có thiên đại bản lĩnh, cũng trốn không thoát đi. Là, chúng ta đây liền tiếp tục đi siêu tầm kia kẻ cắp rơi xuống. Mộ Khinh Ca theo mấy người nói xong, thuyền con lần thứ hai xử xa. Đột nhiên, Vạn Thú Tông một người nữ đệ tử hô, uy, bên kia chính là chúng ta Vạn Thú Tông tìm tòi địa bàn, các ngươi ở bên kia. Mộ Khinh Ca híp híp mắt, điều động thuyền con đầu thuyền, đối Vạn Thú Tông nữ đệ tử nói, biết biết, ta chính là rớt cái đầu. Thuyền con quay đầu, xử vào Vạn Thú Tông nữ đệ tử sở chỉ phương hướng. Đại thuyền con biến mất ở khí độc sau, mấy cái Vạn Thú Tông nữ đệ tử mới rời đi, tiếp tục siêu tầm. Không thể tưởng được, vẫn là tách ra phiến khu tìm tòi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Nàng giả thành luyện đúc tháp đệ tử, vì chính là tìm hiểu càng nhiều tin tức, còn có tìm kiếm cơ hội rời đi. Chính là, hiện giờ nghe kia mấy cái Vạn Thú Tông nữ đệ tử cách nói, chỉ sợ rời đi không dễ. Hơn nữa, nếu là tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, khả năng sẽ gặp phải vị kia phùng trưởng lão. Xem ra một chốc một lát là ra không được. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài. Từ từ, không đúng. Đi xa Vạn Thú Tông nữ các đệ tử, kia dẫn đầu người đột nhiên phản ứng lại đây. Sư tỷ làm sao vậy? Một người Vạn Thú Tông đệ tử đi lên trước tới hỏi. Dẫn đầu nữ đệ tử nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi cùng luyện đúc tháp đệ tử tao ngộ, chậm rãi lắc đầu, không đúng, không đúng. Nàng hai cái không đối, lại đem mặt khác nữ đệ tử nói được không thể hiểu được. Cái gì không đúng a? Có nữ đệ tử nghi hoặc mở miệng. Dẫn đầu nữ đệ tử nói, các ngươi không phát hiện, vừa rồi cùng chúng ta đối thoại, trước sau chỉ có một người sao. Dựa theo luyện đúc tháp đám kia thái độ kiêu ngạo đệ tử tới nói, chúng ta ngay từ đầu như thế mở miệng châm trọng, còn lại bốn người định sẽ không bảo trì trầm mặc. Hơn nữa, vừa rồi đầm lầy thượng như vậy khoan, căn bản không cần cố ý thay đổi đầu thuyền. Hắn rõ ràng cũng không biết luyện đúc tháp siêu tầm phương hướng. Nàng này một phân tích, làm mặt khác nữ đệ tử lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy. Hình như là có chuyện như vậy. Không tốt. Dẫn đầu nữ đệ tử hai trong mắt đột nhiên co rụt lại, chuyển mắt nhìn về phía bên người sư muội nói. Người kia khẳng định chính là thượng thiếu tông chủ kẻ cắp, chúng ta làm hắn cấp lưu. Sư tỷ kia làm sao bây giờ? Còn lại người, sốt ruột hỏi. Dẫn đầu nữ đệ tử lập tức mệnh lệnh, mau, chúng ta theo phương hướng đuổi theo. Các ngươi thả ra đạn tín hiệu, thông chi những người khác lại đây bao vây tiêu trừ. Nói chuyện chung, nàng trong mắt lập lòe một loại nhất định phải được quan mang. Mấy cái Vạn Thú Tông nữ đệ tử nghe lệnh hành sự, một bên cưới linh thú đuổi theo. Một bên thả ra hai bên thế lực ước định tốt tín hiệu. Màu đỏ lửa khói, nhảy vào phía chân trời, ở vô tận đầm lầy trên không nổ vang. Kia hoa Mỹ sáng rọi, mặc dù là canh giữ ở bên ngoài người đều có thể mơ hồ có thể thấy được. Bọn họ tìm được hắn. Canh giữ ở bên ngoài quý giá nhìn đến kia ở trên bầu trời thiêu đốt lửa khói, cắn răng, giọng căm hận nói. Hắn hai tròng mắt bị cừu hận tràn ngập, trở nên màu đỏ tươi đáng sợ, hơi thở sắc bén thô bạo vô cùng. Giờ này khắc này, hắn hận không thể lập tức vọt vào đi, đem cái kia giết hắn nhi hung thủ xé thành giọt nát. Kim trưởng lão bình tĩnh chút, phùng trưởng lão tìm được người nọ sau, sẽ mang ra tới giao cho ngươi tự mình xử trí. Vì phòng ngừa đây là kẻ cắp điệu hổ ly sơn chi kế, chúng ta vẫn là muốn bảo vệ cho cương vị. Hắc Mộc nhìn ra quý giá xúc động, lập tức ra tiếng khuyên giải an ủi. Quý giá cố nén trụ trong lòng phẫn nộ, hơi thở dần dần bình ổn chút, lại vẫn như cũ thô bạo. Vạn Thú Tông tên kia nữ đệ tử, lãnh mấy cái sư muội, còn có đường thượng hội hợp mặt khác đồng môn, hướng tới Mộ Khinh Ca phương hướng đuổi theo qua đi. Mau, ở kia. Kia nữ đệ tử chỉ vào nơi xa một con thuyền như ẩn như hiện thuyền con hô. Này ba chữ, thực sự phân chấn nhân tâm. Một đám người, nhanh hơn tốc độ hướng tới thuyền con phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, ở một cái khác phương hướng, Phùng Khôn Hải cũng mang theo luyện đúc tháp hội hợp mà đến người, đuổi theo. Hai bên thế lực người, cơ hồ là ở thuyền con trước hội tụ một chỗ. Phùng trưởng lão, Vạn Thú Tông một cái nam đệ tử, thân phận tựa hồ không đơn giản, hắn cưỡi linh thú về phía trước đối Phùng Khôn Hải ôm ôm quyền. Phùng Khôn Hải tự giữ thân phận gật gật đầu, nhìn về phía thuyền con, hơi hơi nhíu mày. Thuyền con thượng, đứng bốn người, lại ở nhìn đến hắn tới lúc sau, không có hành lễ, càng vô nửa điểm tỏ vẻ. Thiếu một cái. Vạn Thú Tông tên kia nữ đệ tử đứng ra nói. Phùng Khôn Hải lập tức lĩnh ngộ trong lời nói hàng nghĩa, giơ tay huy trưởng, một cổ thật lớn trưởng lực như gió thổi hướng thuyền con, bốn cái vẫn không nhúc nhích người, bị này trưởng phong thổi xối dưới, một đám không tiếng động ngã xuống đất. Bọn họ đều đã chết. Hoảng sợ thanh âm, phân biệt từ hai bên trong đội ngũ truyền ra. Phùng Khôn Hải mặt tâm trầm, đôi môi nhấp chặt thành tuyến, mắt ưng, mây đen răng đầy. Lấy hắn kinh nghiệm, như thế nào nhìn không ra này mấy cái đệ tử đã chết. Hơn nữa, còn không phải vừa mới chết, mà là đã chết một hồi lâu. Ta nguyên bản cho rằng vài vị luyện đúc tháp sư huynh chỉ là bị quản chế với người, lại không thể tưởng được bọn họ cư nhiên gặp độc thủ. Tên kia Vạn Thú Tông nữ đệ tử tiếc hận nói. Phùng Khôn Hải ánh mắt chuyển hướng nàng, cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, mới nói, sư điệt, ngươi đem chuyện vừa rồi cẩn thận nói đến, một chút một hào, đều không cần sai lậu. Vạn Thú Tông nữ đệ tử trong lòng dùng mình, nàng dám ở luyện đúc tháp đệ tử trước mặt làm càn, lại không đại biểu nàng dám làm lơ luyện đúc tháp trưởng lão. Kia Vạn Thú Tông nam đệ tử, chuyển mắt nhìn về phía nàng nói, sư muội, ngươi đem trải qua cẩn thận hướng Phùng trưởng lão nói đến. Là, đại sư huynh. Vạn Thú Tông nữ đệ tử lúc này mới đem vừa rồi trải qua cẩn thận nói ra. Đương nhiên, các nàng mở miệng châm chọc luyện đúc tháp đệ tử này đó trải qua, đều bị nàng dùng lẫn nhau trao đổi tình báo cấp mang qua. Nghe xong lúc sau, Phùng Khôn Hải tinh tế trầm tư, kết luận, có hai cái khả năng, một cái khả năng chính là đây là hắn cố ý lưu lại mưu kế, mục đích chính là đem chúng ta toàn bộ hấp dẫn đến này, hắn hảo hướng ra phía ngoài vây mà đi. Còn có một loại khả năng, đó chính là hắn hành tích bại lộ, vẫn như cũ giấu kín ở chúng ta phụ cận. Phùng Khôn Hải nói xong, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, tựa hồ Mộ Khinh Ca liền giấu ở bọn họ trung gian giống nhau. Không ít người, ở hắn ánh mắt dưới, đều có vẻ thực không được tự nhiên, phảng phất kia xuất quỷ nhập thần tặc tử liền giấu ở chính mình bên người. Trước hướng ra phía ngoài vây phát tin tức, làm cho bọn họ nghiêm mật gác, không cần bỏ lỡ bất luận cái gì địa phương. Phùng Khôn Hải đối bên người đệ tử phân phó. Vô tận đầm lầy nội, lại lần nữa triển khai nghiêm mật lùng bắt. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca lại tránh ở một cái bọn họ ai cũng không thể tưởng được địa phương. Trong không gian, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng tắm rửa một cái, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nằm ở giường thượng, tùy ý hơi ướt tóc dài tự động hong gió. Theo nàng tu vi đề cao, nàng kia mấy gian nhà ngói, sớm đã biến thành một tòa cung điện. Bên trong bố trí, tuy rằng còn không thể xưng là kim bích huy hoàng, nhưng cũng là lịch sự tao nhã thanh lưu. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm trướng đỉnh Dạ Minh Châu, trong tay thưởng thức từ quá sử cao nơi đó đoạt tới ngự thú sáo, ở nàng mép giường trên mặt đất, còn bãi hai cái trứng. Một cái trứng, hỗn độn không ánh sáng, một cái khác trứng, bảy màu sặc sỡ. Tìm đi, chờ các ngươi hết hy vọng, tiểu gia ta lại thoải mái hảo phóng rời đi. Mộ Khinh Ca trong giọng nói hơi có chút đắc ý. Tránh ở trong không gian, chẳng sợ không thể di động, nàng cũng là an toàn. Nàng cũng không tin, Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp người, lại ở chỗ này cùng nàng háo cả đời. Đầu tiên, trong tay bọn họ tránh độc đan dược liền không đủ. Đến lúc đó, liền tính bọn họ không nghĩ rời đi, luyến tiếp rời đi, cũng không thể không rời đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở kia hai chỉ trứng thượng. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, khoanh chân nhìn chúng nó. Trong miệng nói thầm, các ngươi hai cái. Đột nhiên, nàng cảm giác kia hỗn độn không ánh sáng trứng hơi hơi giật mình. Nàng ánh mắt đông chốc co rụt lại, từ trên giường thuấn di đến trứng trước, dùng tay chọc chọc hỗn độn không ánh sáng trứng. Mềm. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn chính mình ngón tay. Cái loại này xúc cảm, thật giống như chọc ở tràn ngập khí khí cầu thượng giống nhau. Nàng ánh mắt nghi hoặc nhẹ nhàng đến bên cạnh bảy màu sặc sỡ trứng thượng, đồng dạng dùng ngón tay chọc chọc, ngại. Nay chỉ trứng, lạnh lẽo cứng rắn, cùng hỗn độn không ánh sáng trứng, hoàn toàn là hai loại cực đoan xúc cảm. Mộ Khinh Ca xoa xoa chính mình cảm, tự hỏi nói, nếu nói, các ngươi trong đó một cái chính là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm Nghĩ Hình, như vậy một cái khác chính là Vạn Thú Tông muốn được đến Linh Thú Lâu. Rốt cuộc là cái dạng gì linh thú, có thể như thế hấp dẫn Vạn Thú Tông? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị. Nhưng là, này đó đáp án, nàng hiện tại cũng không biết. Chỉ có chờ đến này hai chỉ trong trứng đồ vật phá xác mà ra sau, đáp án mới có thể công bố. Xem ra, chỉ có đợi. Mộ Khinh Ca thở dài nói. Bất quá, này Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm Nghĩ Hình, nhưng thật ra nghe làm nàng kinh ngạc. Nguyên nhân vì Mây Lửa Dương Viêm Tiểu Hỏa Điểu đã đủ lợi hại, không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm cư nhiên là một con trứng, hơn nữa vẫn là một con hèn nhát. Ách, hèn nhát. Cái này hình dung giống như không thế nào khí phách. Mộ Khinh Ca thần sắc hơi, sờ sờ chóp mũi, nàng phản hồi trên giường, mê đầu ngủ nhiều, không dưỡng hảo tinh thần, như thế nào cùng bên ngoài ác thế lực làm đấu tranh. Mộ Khinh Ca một giấc này, ngủ đến trời đất u ám. Chờ nàng tỉnh lại sau, phe phẩy hôn mê đầu, hô, manh manh. Manh bảo bảo ở. Nàng giọng nói còn chưa tiêu tán, manh manh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Manh manh vặn ngón tay đầu, tính toán một chút, cuối cùng so ra ba ngón tay nói, ba ngày. Ba ngày. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, thật là không thể tưởng được chính mình cư nhiên như vậy có thể ngủ. Ăn chút trong không gian bản thân lớn lên trái cây sau. Mộ Khinh Ca đã tọa tu luyện một hồi, cảm thấy chính mình tinh thần dư thừa, lực lượng bạo biểu sau, mới một tay đưa tới xuyên thần kính, rót vào linh lực. Lập tức, xuyên thần kính kính trên mặt hỗn độn quét hai, hiện ra vô tận đầm lầy thượng tình huống. Vô tận đầm lầy thượng, một mảnh an tĩnh, không thấy bóng người. Mộ Khinh Ca tìm tòi một hồi, nhíu mày nói, bọn họ nhanh như vậy liền từ bỏ. Nghĩ nghĩ, nàng lại hồi ức Phùng Khôn Hải bộ dáng. Muốn thông qua xuyên thần kính siêu tầm hắn giờ phút này thân ở nơi nào. Chính là, trong gương hình ảnh lại đột nhiên một hoa, trở về hỗn độn. Sao lại thế này? Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhìn về phía manh manh. Manh manh vô tội nhún vai nói, chủ bạc, tuy rằng nói trắng ra thần kính rất lợi hại, có thể nhìn đến rất nhiều địa phương, nhưng tố lại lợi hại cũng tố có độ đắt. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca dùng mình. Manh manh nói, xuyên thần kính xem mãn 5 lần lúc sau, liền yêu cầu làm lệnh. Làm lệnh thời gian, phỏng chừng là nửa năm. Phúc! Mộ Khinh Ca tựa hồ nghe tới rồi chính mình nội tâm hộp máu thanh âm. Cái gì hố cha thiết chí? Nửa năm? Sao không nói 10 năm đâu? Manh manh không có chú ý tới Mộ Khinh Ca sắc mặt khẽ biến, còn ở nghiêm trang nói, chủ bạc chính ngươi tính tính, từ bắt được xuyên thần kính có phải hay không dùng 5 lần? Nhìn manh manh đúng lý hợp tình bộ dáng, Mộ Khinh Ca cư nhiên cảm thấy không lời gì để nói. Thật vất vả vớt phẳng nội tâm khí huyết cuồn cuộn, Mộ Khinh Ca mới tràn ngập oán khí nói, cho nên nói, hiện tại xuyên thần kính không thể dùng, lần sau sử dụng yêu cầu chờ nửa năm. Không sai. Manh manh búng tay một cái. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói đem nàng xách đến chính mình trước người, bàn tay vào nàng yếm túi. A a a a, chủ bạc ngươi làm gì? Manh manh đôi tay hoảng loạn che lại chính mình yếm túi, liều mạng dãy rủa. Mộ Khinh Ca dừng lại động tác, nhìn về phía nàng, ta kiểm tra bên trong còn có cái gì nhưng dùng bảo bối. Manh manh tức giận đến hai mắt phím hồng, bĩu môi, bù bấm mặt cũng cổ lên. Chủ bạc mãi khi dễ người. Mộ Khinh Ca vô tội buông tay, ta chỉ muốn nhìn một chút còn có cái gì phát bảo, có thể làm ta nhìn đến chúng ta tình huống. Không có lạc. Không có lạc. Thật sự không có lạc. Manh manh liều mạng tốn chặt chính mình yếm túi. Làm ta nhìn xem, liền xem một cái. Mộ Khinh Ca không tin nàng, một hai phải chính mình nhìn xem. Vô tận đầm lầy thượng, màu xanh lục khí độc vẫn luôn triển miên với không. Bốn phía an tĩnh đến lộ ra quỷ dị. Những cái đó khắp nơi tuần tra, điều tra Vạn Thú Tông đệ tử, còn có luyện đúc tháp đệ tử, đều hết thể không thấy. Dường như, bọn họ rốt cuộc từ bỏ, rời đi vô tận đầm lầy giống nhau. Đột nhiên, giữa không trung ánh sáng chợt lóe, một người một hồ xuất hiện ở vô tận đầm lầy phía trên. Tuyết hồ vừa xuất hiện, thân hình liền tăng lên vài phần, làm Mộ Khinh Ca có thể ngồi ở nó phần lưng. Hồng y Liễu Tuyết Lang, như vậy trang vẫn ở vô tận đầm lầy chung, có chút thấy được, nhưng là rồi lại không đột ngột. Bởi vì, ở phía trước cùng vạn thú tông người tiếp xúc khi, Mộ Khinh Ca liền phát hiện, bọn họ quần áo sắc thái cũng thập phần huyến lệ. Chứ bỏ quá Sử Cao luôn thích trang điểm thành thư sinh bộ dáng ngoại, còn lại người, đều thích ăn mặc đỏ tía tươi đẹp trang phục. Cho nên, lúc này đây, nàng không tính toán lại giả trang luyện đúc tháp đệ tử, mà là thả ra ngân trần, giả thành vạn thú tông đệ tử. Chỉ cần không có gặp phải vạn thú tông người, nàng đều tin tưởng có thể giấu giếm được luyện đúc tháp đệ tử đôi mắt. Huống chi, có ngân trần tại bên người, vạn nhất có cái chuyện gì, cũng là một cái chiến lược. Ngân trần, khí tức của ngươi phải nhớ đến thu liễm. Vạn thú tông cái kia láo ra hỏa cái mũi rất linh, vạn nhất bị bọn họ bắt được, ngươi cái này sắp trở thành thần thú Tuyết Hồ Vương, chỉ sợ cũng muốn biến thành người khác sủng vật. Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nhắc nhở. Ngân trần khinh bỉ nàng liếc mắt một cái, chủ nhân, đừng quên, ta chính là ngươi đồng bọn, ngươi đã nói. Đương nhiên, ta sẽ không vứt bỏ ngươi đát. Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm trấn an, duỗi tay loát loát ngân trần tác dụng chầm lông tóc. Ngân trần có chút không thích đứng lắc đầu, lại không có phản kháng. Mộ Khinh Ca vô vô ngân trần đỉnh đầu, đối nó nói, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Xuyên thần kính vô dụng, cũng chỉ có thể chính mình tự mình ra tới nhìn xem tình huống. Đương nhiên, tốt nhất kết quả chính là vạn thú tông cùng luyện đúc tháp người từ bỏ lùng bắt dự tính của nàng, rút lui vô tận đầm lầy. Mộ Khinh Ca cưới ở ngân trần sau lưng, hướng tới vô tận đầm lầy bên ngoài mà đi, dọc theo đường đi, cư nhiên thần kỳ không có gặp được bất luận kẻ nào. Đi rồi một ngày một đêm, bọn họ đã vô hạn đến gần rồi vô tận đầm lầy bên ngoài. Ngân trần thả chậm bước chân, Mộ Khinh Ca nhíu mày suy tư, bọn họ thật sự đi rồi. Như vậy dễ dàng từ bỏ, tổng làm nàng cảm thấy có cái gì quái quái cảm giác. Chủ nhân, không đúng. Đột nhiên, ngân trần dừng bước chân, nhai răng, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nó tác dụng chậm lông tóc đều đứng thẳng lên, giống như ngân châm gai ngược. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chậm rãi mị lên. Kỳ thật, nàng cũng cảm giác được bốn phía không đúng. Nơi này, thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh đến lộ ra một loại quỷ dị. Xuất hiện đi. Mộ Khinh Ca hiếp mắt nói. Nàng vừa dứt lời, từ nàng nơi bốn phía, liền toát ra một đám người. Những người này chung, có vạn thú tông, cũng có luyện đúc tháp. Thậm chí, vạn thú tông hắc mục, luyện đúc tháp quý giá cùng Phùng Khôn Hải đều ở trong đó. Gần trăm người, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nhìn rớt vào bẫy dập con mồi. Mộ Khinh Ca không có ở trong đám người nhìn đến quá Sử Cao. Nhìn dáng vẻ, hắn liền tính không chết cũng bị thương không nhẹ, bị đưa về tông môn điều dưỡng đi. Hắc Mộc vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca cưới ngân trần, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Quý giá còn lại là trong mắt mang hận nhìn chằm chằm nàng, dùng oán độc ngữ khi nói, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Phùng Khôn Hải đứng ra, đối Mộ Khinh Ca nói, giao ra ngươi ở bên trong được đến đồ vật, chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Khinh Ca hài hước nở nụ cười. Phùng trưởng lão, ngươi cảm thấy ngươi lời nói có thể tin sao? Phùng Khôn Hải ánh mắt một lệ, phiếm ra lạnh lẽo, lại cũng không có lại giải thích cái gì. Đừng nói Mộ Khinh Ca giết Đinh Mão, đã thương vạn thú tông thiếu tông chủ, liền tính nàng không có giết người, hôm nay cũng không có khả năng tồn tại rời đi nơi này. Lời nói mới rồi, bất quá là vì trấn an hắn thôi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao có thể ngự thú? Hắc Mộc tiến lên một bước, hỏi. Hắn hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ngân trần, tựa hồ sợ nó từ chính mình trước mắt biến mất giống nhau. Ở Lâm Xuyên bên trong, mọi người đều biết, có thể ngự thú người, chỉ có vạn thú tông người. Mặc dù thế lực khác nuôi dưỡng một ít linh thú, cũng là số tiền lớn thỉnh vạn thú tông người thuần phục quá. Mà Mộ Khinh Ca lại cưới Tuyết Hồ Vương xuất hiện, huống hồ, xem Tuyết Hồ Vương bộ dáng, hoàn toàn không có cái loại này thuần phục sau dịu ngoan. Nó tựa hồ cũng không dùng dựa vào chủ nhân mệnh lệnh chiến đấu, mà là bảo tồn chính mình chủ quan ý thức. Điểm này, những người khác nhìn không ra, Hắc Mộc thân là vạn thú tông đại trưởng lão lại có thể dễ dàng nhìn ra. Cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm này sau, hắn mới đối ngân trần như thế cảm thấy hứng thú. Có thể có được linh thú, kia liền không phải người bình thường. Điểm này, ở Hắc Mộc trong lòng ăn sâu bén rễ, cho nên hắn muốn trước thăm rõ ràng Mộ Khinh Ca chi tiết. Hắn ý tứ, vẫn chưa che giấu. Chỉ cần là cá nhân, hơi chút có chút đầu óc, đều có thể nghe minh bạch. Chính là, không đợi Mộ Khinh Ca trả lời, Quý Giá liền báo nổi, hử, mặc kệ ngươi là ai. Giết ta đồ nhi, ngươi hôm nay cần thiết lấy mệnh bồi mệnh. Dứt lời, không đợi những người khác phản ứng, hắn cả người phát ra ra cũng làm cung tím quan mang, hôn loạn bẻ gãy nghiền nát chi lực, chiều Mộ Khinh Ca công tới. Hắn vừa động thủ, Phùng Khôn Hải liền không tốt ở khoanh tay đứng nhìn. Hắn rút ra bản thân binh khí, cũng hướng tới Mộ Khinh Ca công đi lên. Luyện đúc tháp hai vị trưởng lão đi đầu dưới, luyện đúc tháp đệ tử cũng một tổ ong vọt đi lên, đem Mộ Khinh Ca bao quanh vây quanh. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, tay phải ngân quang chợt lóe, chỉ bộ hóa thành linh lung thương bị nàng nắm ở trong tay, muôn chiến liền chiến. Là thân khí. Trong tay hắn cư nhiên nắm có thân khí. Luyện đúc tháp mặt khác trưởng lão nhìn chằm chằm linh lung thương, trong mắt toát ra tham lam vô cùng quan mang. Giết hắn. Dành trước được đến hai kiện dị bảo, đã là trọng tội. Lại bị thương vạn thú tông thiếu tông chủ, còn có giết hại luyện đúc tháp kim trưởng lao ái đồ, lại là một tội. Giờ phút này, bại lộ ra linh thú cùng thần khí, tựa hồ lại vì Mộ Khinh Ca hẳn phải chết tăng thêm một cái lý do. Linh lung thương xuất hiện, lệnh luyện đúc tháp mọi người lâm vào điên cuồng bên trong. Mà Tuyết Hồ Vương Ngân Trần bỗng nhiên biến thần, lại làm vạn thú tông người đôi mắt đều hóa thành một mảnh cực nóng. Mặc dù không có hắc mục mệnh lệnh, bọn họ cũng điên cuồng gia nhập vây công bên trong. Ngân Trần như núi cao thân thể, linh hoạt vô cùng. Chín điều hồ đuôi không ngừng lay động, đem những cái đó vạn thú tông cùng luyện đúc tháp đệ tử chịu đến một bên, vì Mộ Khinh Ca lược trận. Ngụy thân thú. Ngân Trần chân chính hơi thở bại lộ khi, hắc mục kích động đến rốt cuộc khống chế không được, gia nhập chiến đấu bên trong. Mộ Khinh Ca tay cầm linh lung thương, cùng Quý Giá cùng Phùng Khôn Hải giao chiến ở bên nhau. Lấy nàng hiện tại tu vi, đối phó hai người cùng đánh đều không phải là việc khó. Chính là, hắc mục lại đột nhiên bỏ thêm tiến vào, làm nàng áp lực tăng gấp bội. Ngân Trần. Mộ Khinh Ca hô. Nàng yêu cầu Ngân Trần tới giúp nàng chia sẻ một ít, làm nàng từng cái đánh bại. Chính là, hắc mục lại càng thêm giảo hoạt, thả ra chính mình mấy chỉ cao giai linh thú, cuốn lấy Ngân Trần, làm nó vô pháp phân thân cứu viện. Ngân Trần phát ra một tiếng nôn nóng kêu to, muốn vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, lại bị hắc mục linh thú cuốn lấy. Có hắc mục kéo, vạn thú tông đệ tử sôi nổi thả ra chính mình linh thú, làm cho bọn họ cuốn lấy Ngân Trần, mà bọn họ tắc cùng luyện đúc tháp các đệ tử hối ở bên nhau, thỉnh thoảng đối Mộ Khinh Ca tiến hành quấy nhiễu. Chiến đấu kịch liệt tiến hành. Các loại đại biểu linh lực quang mang ở vô tận đầm lầy thượng lập lòe, chiếu sáng vô tận đầm lầy bầu trời đêm. Tím cảnh. Hắn cư nhiên là tím cảnh. Đương Mộ Khinh Ca phát ra ra bản thân linh lực khi, không ít người kinh ngạc. Như thế tuổi trẻ tím cảnh, là bọn họ bình sinh sở không thấy. Mà tự thân là tím cảnh, lại có được linh thú, còn có thần khí, này duy nhất chỉ hướng chính là, hắn sau lưng có một cái khổng lồ vô cùng gia tộc, chỉ có như vậy giả thiết, mới có như thế nội tình, tạo thành trước mắt không có khả năng. Phùng Khôn Hải ánh mắt trầm xuống, hạ giọng đối Hắc Mục nói, cần thiết giết hắn. Nếu là làm hắn đào tẩu, đối với ngươi ta hai nhà đều là vô cùng mối họa. Nếu là không có động thủ phía trước, biết Mộ Khinh Ca bối cảnh, nói không chừng bọn họ còn sẽ bảo trì một tia lý trí, không đem hai bên quan hệ trở mặt. Chính là, hiện giờ nếu đã động thủ, hai bên đều vô giải hòa khả năng, vậy cần thiết muốn ngươi chết ta mất mạng. Nếu không, một khi bị đào tẩu, bọn họ sở muốn gặp phải chỉ sợ cũng là đến từ một cái khủng bố gia tộc phẫn nộ. Mộ Khinh Ca cũng không biết tại đây một cái chớp mắt chi gian, Hắc Mục cùng Phùng Khôn Hải suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng bị vạn thú tông cùng luyện đúc tháp đệ tử nhiễu đến phiền không thắng phiền. Trong tay vừa lật, lựu đạn thương xuất hiện ở trong tay. Nàng một tay linh lung thương, một tay lựu đạn thương. Linh lung thương nhắm ngay các đại trưởng lão vây công, lựu đạn thương tắc chẳng phân biệt mục tiêu hướng tới đệ tử đàn trung bắn phá. Lộc cộc lộc cộc. Á á á. Đây là thứ gì? Cứu mạng a. Đau quá. Mộ Khinh Ca một vòng bắn phá, không đếm được đệ tử bỏ mạng, hoặc trúng đạn. Nàng trong tay lựu đạn thương, là dùng cao cấp linh thú thú hoạch chuyển hóa năng lượng, đối phó này đó lục cảnh, thanh cảnh, càng có chút hoàng cảnh đệ tử, quả thực chính là dư giả. Đây là cái gì? Ta chưa bao giờ gặp qua. Hai gã luyện đúc tháp trưởng lao tránh thoát lựu đạn thương bắn phá, tụ ở bên nhau, khiếp sợ nói. Mộ Khinh Ca lại nháy mắt liền nhắm ngay bọn họ giữa mày, bắn ra hai phát đạn. Kia tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thấu bọn họ phòng ngự, ở bọn họ giữa mày để lại hai cái huyết động. Luyện đúc tháp hai gã trưởng lão còn không kịp kinh hô một tiếng, liền không tiếng động từ giữa không trung rơi xuống, bị vô tận đầm lầy nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này, chấn kinh rồi không ít người. Dư lại người, đối Mộ Khinh Ca trong tay lựu đạn thương đều tràn ngập kiên kỵ. Mộ Khinh Ca một tay linh lung thương, một tay lựu đạn thương, huyền phù với không, bao trùm ở mọi người phía trên, bác sĩ màu đỏ huyết bào, giống như chiến thần bắt mắt. Nàng đỏ thắm khỏe môi hơi hơi một câu, lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Hắc Mộc hư lạnh một tiếng, trên người nổi lên nồng đậm ánh sáng tím, hướng tới Mộ Khinh Ca công tới. Tím cảnh đỉnh. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại. Hắc Mộc cảnh giới, ước chừng chỗ cao nàng hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa hắn bên người huyền lang chờ bốn con cao giai linh thú, này sức chiến đấu có thể nói khủng bố. Thậm chí, Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính ra, liền tính là trung cổ giới nhạc gia kia ba người, nếu đối thượng Hắc Mộc, phỏng chừng đều không thể lấy lòng. Hắc Mộc tốc độ thực mau, nháy mắt liền cùng Mộ Khinh Ca chiến ở cùng nhau. Luyện đúc tháp quý giá không cam lòng yếu thế, lại có lẽ là bởi vì cừu hận thiêu đốt, hắn thế nhưng thông qua mật pháp mạnh mẽ đem chính mình linh lực đề cao tới rồi tím cảnh, tiếp tục vây công Mộ Khinh Ca. Phùng Khôn Hải tuy rằng chỉ là lam cảnh cao giai, giờ phút này lại không có lùi bước, mà là xem chuẩn thời cơ, thỉnh thoảng cấp Mộ Khinh Ca phóng một chi tên bắn lén. Vạn Thú Tông, luyện đúc tháp tam đại cao thủ liên thủ vây công Mộ Khinh Ca, bốn người đánh đến hoa cả mắt. Ngân Trần Tắc bị linh thú vây công đến đằng không ra tay chân giúp Mộ Khinh Ca, rốt cuộc, chỉ là Hắc Mộc kia bốn con tương đương với tím cảnh cao giai linh thú, cũng đã làm Ngân Trần khó có thể thoát khỏi. Mặc dù là nó huyết thống cao quý, hiện giờ cũng còn chưa trở thành chân chính thần thú, nó uy áp đối bình thường linh thú hữu dụng, đối với tím cảnh cao giai linh thú lại vô dụng. Phanh! Đột nhiên, một đạo bàng bạc lực lượng, từ không trung rơi xuống, trực tiếp tạc phiên luyện đúc tháp thuyền con, còn có những cái đó Vạn Thú Tông đệ tử chô đặt chân. Mấy chục người nháy mắt liền phiên nhập đầm lầy bên trong, bị cắn nuốt sạch sẽ. Dư lại những đệ tử này, bị khí lãng nhấc lên, bay vào không trung, tiêu thảm rơi vào chỗ cũ đầm lầy, nháy mắt liền không có thanh âm. Đột nhiên tới biến cố, làm mặt trên đánh túi bụi bốn người tạm phân. Hắc Mộc cùng quý giá ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay cầm một mặt gương đồng thượng, còn tàn lưu một ít hắc tiêu hơi thở. Vừa rồi, Hắc Mộc cùng quý giá đồng thời ra tay công kích nàng, nàng dưới tình thế cấp bách lấy ra kia có thể phản xạ công kích gương đồng ngăn trở, những cái đó phản xạ ra công kích, liền dừng ở Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp các đệ tử trên người. Cái gì kêu nhất chiêu đoàn diệt, Mộ Khinh Ca xem như kiến thức tới rồi. Nàng nhấp chặt đôi môi, giữa mày có chút ngưng trọng. Nàng có thể cảm nhận được trong tay gương đồng đang ở nóng lên, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể tiếp thu bực này lực lượng công kích. Vây công nàng ba người, nếu là một chọi một, nàng ai cũng không sợ. Nhưng là, như vậy vây công đi xuống, có hại khẳng định là chính mình. Làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca đại náo ở bay nhanh chuyển động. A, ta giết ngươi. Đột nhiên, quý giá phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Thân thể hắn nhanh chóng bành trướng lên, giống như khí cầu giống nhau cố lấy. Không tốt. Hắn muốn tự bạo, mau bỏ đi. Hắc Mộc hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nháy mắt liền hướng về phía sau triệt hồi. Phùng Khôn Hải cũng là hít hà một hơi, không dám chỉ hoãn chiều nơi xa chạy đi. Một cái tím cảnh cường giả tự bạo, tương đương với cái gì lực lượng. Bọn họ thực mau liền cảm nhận được. Quý giá đột nhiên xông tới, bốn phía dòng khí trở nên táo bạo vô cùng. Linh lực cũng bị quấy đủ, giống như mười mấy tấn cường cường thuốc nổ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc trợ to, thanh thấu trong ánh mắt ảnh ngược quý giá điên cuồng bộ dáng. Có lẽ, nàng vô pháp thể hội quý giá ở biết được Đinh Mao tin người chết sau cái loại này, có bi ai nào lớn hơn tâm đã tử. Thế Đinh Mao báo thủ, trở thành quý giá duy nhất mục tiêu. Ở nhìn đến Mộ Khinh Ca khó có thể giết chết sau, hắn chỉ có thể dùng tự bạo này nhất chiêu, cùng Mộ Khinh Ca đồng quy vu tận. Anh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, chấn đến vô tận đầm lầy đều run rẩy lên, không trung phảng phất bị cuồng bạo lực lượng xé nát, sinh ra vết rách. Loại này lực lượng, như gợn sóng, nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ vô tận đầm lầy. Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải tuy rằng sớm có chuẩn bị, lại vẫn là bị cổ lực lượng này tản sóng cấp đánh sâu vào đến miệng phun máu tươi, tạng phủ bị hao tổn. Ly Vô Tận đầm lầy xa xôi vạn dặm một tòa không trung chi thành thượng, Tư Mạch đột nhiên mở mắt. Cặp kia lưu ly hai trong mắt, thâm thúy giống như lốc xoáy, tản mát ra từng trận khí lạnh. Đông chốc, hắn thân ảnh biến mất ở kia cao quý vô cùng thần tòa phía trên. Khu khu. Hắc Mộc phun ra khẩu máu đen, nhìn về phía vừa rồi chiến đấu kịch liệt địa phương. Cái gì cũng chưa, linh thú, người. Phảng phất hết thể đều biến thành hư vô, chỉ còn lại có hắn cùng hơi thở thoi thóp Phùng Khôn Hải. Phùng Khôn Hải cường trống đi vào Hắc Mộc bên người, hỏi, người nọ đã chết sao? Hắc Mộc trả lời, không ai có thể thoát được quá một cái tím cảnh cường giả tự bạo. Nhưng hắn lại đột nhiên do dự lên, nhưng hắn tựa hồ không đơn giản, thủ đoạn thực cổ quái. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phùng Khôn Hải sắc mặt xám trắng vô cùng. Nhiệm vụ lần này, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hắn một người, thật không biết sau khi trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác. Hắc Mộc trầm mặc một trận, đối hắn nói, trước rời đi nơi này lại nói. Nói xong, hai người lẫn nhau nâng, chiều Vô Tận đầm lầy bên cạnh đi đến. Bọn họ hai người vừa mới vừa ly khai không lâu, Tư Mạch tuyết trắng thân ảnh, liền giống như thần chi buông xuống ở Vô Tận đầm lầy không trung. Hắn hai mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào dưới chân Vô Tận đầm lầy, cảm thụ được kia luồng hơi thở tiêu tán. Một cổ cường đại vô cùng, cũng đủ làm thương sinh vạn linh thần phục run rẩy lực lượng, từ trên người hắn lan tràn mở ra. Là ai, bị thương nàng? Lạnh băng đến xương thanh âm tựa như tiếng sấm, quyết định thế nhân. Thanh âm kia, chưa từng tận đầm lầy truyền ra, quanh quẩn ở toàn bộ Nhung Quốc. Làm chính đi ra Vô Tận đầm lầy Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải thân mình cứng đờ. Một cổ đến xương lạnh băng từ cổ sống thăng lên. Thanh âm không ngừng quanh quẩn, chính là lại không người đáp lại. Tư Mạch hơi thở lạnh hơn, hắn dưới chân Vô Tận đầm lầy bắt đầu sôi trào lên, vô số khí độc lên không, ngưng tụ vì mây đen, bao phủ ở toàn bộ Nhung Quốc trên không. Sau một lát, Nhung Quốc hạ độc vũ, phàm là lây dính nước mưa người, đều làn da thối giữa, bị loét rót mủ. Mà Vô Tận đầm lầy, ở Tư Mạch tức giận dưới, cư nhiên biến thành khô cạn dạn nước ngạnh mà. Trên đời lại vô tận đầm lầy. 512 chương 512 quân vì ta giết người, ta vì quân bối nổi. Phụt. Mộ Khinh Ca trực tiếp phát gục ở không gian cung điện trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra, trực tiếp nhiễm hồng mặt đất sàn nhà. Này đó máu hội tụ một đường, ở không người chú ý dưới, thế nhưng hướng tới kia chỉ bảy màu sặc sỡ cự trứng chạy qua đi. Ngân Trần cũng là hung hăng dừng ở bên người nàng, trực tiếp chết ngất qua đi. Tuyết trắng phiếm kim sắc lông tóc đã trở nên đen nhánh một mảnh, rất nhiều địa phương còn chọc rớt, lộ ra huyết hồng da thịt. Chùi bạc, người không sao chứ? Manh manh vội vàng vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, ở bên người nàng sốt ruột hỏi. Mộ Khinh Ca giờ phút này trong cơ thể đau nhức khó nhịn, căn bản nói không nên lời nói. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên tay, đối với manh manh vẫy vẫy. Lúc này, Mộ Khinh Ca phun ra máu. Đã chạy tới bảy màu cự trứng cái đáy, những cái đó máu cư nhiên bị cự trứng hấp thu, toàn bộ mặt ngoài nhanh chóng lập lòe vài cái. Khu khu, đêm này mấy viên dược cấp Ngân Trần ăn xong. Nghỉ ngơi một hồi, Mộ Khinh Ca mới hoan quá khí, cường chống đối manh manh nói một câu nói. Manh manh tiếp nhận Mộ Khinh Ca ném ra mấy viên đan dược, quay đầu hướng Ngân Trần đi đến. Mà Mộ Khinh Ca tắc quỷ dạp trên mặt đất, chết ngất qua đi. Trong lúc, nàng căn bản không có chú ý tới treo ở nàng trên cổ kia viên huyết hồng đá quý vòng cổ, tản mát ra đen tối khó hiểu sáng rọi. Nếu là nàng lại vãn một bước tiến vào không gian bên trong, là có thể dẫn phát ra đá quý vòng cổ phong ấn lực lượng, thế nàng ngăn cản công kích. Đừng quên, này viên huyết hồng đá quý, chính là dùng Tư Mạch huyết động lại mà thành. Manh manh cấp Ngân Trần uy dược, xoay người lại đây, phát hiện Mộ Khinh Ca đã hôn mê qua đi. Mộ Khinh Ca thân thể tình huống, manh manh là biết một ít. Tựa hồ, chủ nhân thân thể thực đặc thù, vô luận chịu bao lớn thương, chỉ cần còn có khi ở, là có thể tự động phục hồi như cũ. Nghĩ, manh manh không có tùy tiện đi động Mộ Khinh Ca thân thể. Chỉ là, đương nàng tầm mắt rơi xuống Mộ Khinh Ca trước người khi, đột nhiên kinh ngạc nói, gì? Chủ nhân phun ra huyết đâu? Nàng rốt cuộc phát hiện dị thường, chính là lại không người sẽ trả lời nàng cái này đáp án. Mộ Khinh Ca ước chừng hôn mê 7 ngày 7 đêm, mới chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ. Chớp chớp mắt, mới dần dần trở nên rõ ràng lên. Mộ Khinh Ca duỗi một cái lười eo, cả người khớp xương phát ra bùn bùn thanh âm. Nàng đã không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, trong thân thể bởi vì quý giá tự bạo mang đến thương thế, cũng hảo. Một giấc này, ngủ đến nàng tinh thần no đủ, thập phần thoải mái. Chống giường, nàng ngồi dậy. Chú Bạc, người rốt cuộc đã tỉnh. Manh Manh trực tiếp xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt, kích động nói. Mộ Khinh Ca chuyển động một chút cổ, hỏi, Ngân Trần thế nào? Manh Manh nhanh chóng trả lời, nó hai ngày trước liền tỉnh, đem chủ bạc đài trở về trên giường. Hiện tại đi bê quan, nó nói cảm nhận được đột phá bình cảnh, lại quá này một quan, nếu không bao lâu, là có thể trở thành thần thú lạc. Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp chớp mắt nói, nhanh như vậy lại thăng cấp. Nếu nàng nhớ không lầm nói, ở nàng tiến vào tím cảnh khi, Ngân Trần vừa mới thăng cấp đi. Thật là hâm mộ a. Mộ Khinh Ca tự đáy lòng nói. Manh Manh điểm đầu nhỏ nói, có lẽ là mấy ngày trước đại chiến, làm nó bị thương quá nặng, ngược lại kích phát rồi nó trong cơ thể huyết mạch. Mộ Khinh Ca tán đồng gật đầu, lại hỏi, ta ngủ mấy ngày? Manh Manh vặn ngón tay lần đầu đáp, 7 ngày. Chủ bạc một giấc này ước chừng ngủ 7 ngày. 7 ngày. Con hảo. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, nàng chính là cùng Mặc Dương bọn họ ước định 3 tháng chi kỳ, ở U Hải sẽ cùng. Nếu là nàng này một ngủ liền ngủ mấy tháng, kia chính là muốn chậm trễ rất nhiều sự. Chú Bạc, ngươi về sau không thể còn như vậy mạo hiểm. Manh Manh đột nhiên nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc đối nàng nhíu mày. Ngươi biết không? Nếu không phải bởi vì ngươi thân thể đặc thù, nếu không phải bởi vì ngươi cốt cách da thịt bị lôi trì rèn luyện quá, ở như vậy lực lượng chung, ngươi đã sớm chết thành cặn bã. Mộ Khinh Ca một cái tắt chụp ở Manh Manh trên đầu, gian dậy. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Ta mới vừa tỉnh lại, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Manh Manh che lại đầu, bĩu môi nói, ta tố ở nhắc nhở ngươi. Biết rồi đã biết. Mộ Khinh Ca nhún vai nói, ta cũng không nghĩ tới cái kia kẻ điên cư nhiên nói tự bạo liền tự bạo, như vậy xem không khai. Chú Bạc, còn có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Manh Manh tiểu mày nhăn đến càng khẩn. Cái gì? Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng nói. Manh Manh nói, ngươi trở lại nơi này sau, phun ra máu biến mất. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Máu biến mất. Như vậy ly kỳ cổ quái. Ách, có phải hay không nơi này mặt đất có tự động thanh khiết công năng? Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, thử hỏi. Manh Manh lại đem đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Mộ Khinh Ca xoa xoa cằm, híp mắt lầu bầu nói, như vậy không thể được, nơi này quá lớn, nếu là không có tự động thanh khiết công năng. Chỉ là làm quét tức là có thể đem người mà chết. Chủ, bạc. Bảo bảo đang nói thực nghiêm túc sự, mãi có thể hay không nhận, thật, điểm. Nghe được Mộ Khinh Ca lầm bầm lầu bầu, Manh Manh mắt to bốc lên hỏa hoa. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này đích xác thực nghiêm túc ca. Đối với một cái không yêu làm việc nhà người tới nói, đây chính là hạng nhất đại sự. Bất quá nhìn đến Manh Manh tức giận bộ dáng. Nàng không có đem trong lòng lời nói đúng sự thật nói ra, chỉ là nói, bất quá chính là một ít huyết mà thôi, ta đều nhổ ra, lại không thể lại ăn trở về. Dù sao chạy nào cũng đều là ở trong không gian, cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không thấy đã không thấy tâm hơi đi. Manh Manh vẫn như cũ không có ngôi giận, miệng tiểu lao cao. Mộ Khinh Ca thấy thế, chỉ phải từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình. Ngay sau đó, nhàn nhạt đan hương từ bình khẩu phiêu ra, chọc đến Manh Manh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Manh Manh duỗi tay đi lấy, Mộ Khinh Ca lại tránh đi nàng tay nhỏ, trêu ghẹo nói, không tức giận. Manh Manh nạo kiều kiều miệng, phiết quá mặt. Tưởng tranh đua không chịu Mộ Khinh Ca dụ dỗ, chính là mắt to lại nhịn không được đem ánh mắt chuyển qua đan dược bình thượng, trong mắt khát vọng trần trụi không hề che giấu. Xem nàng bộ dáng kia, Mộ Khinh Ca cũng không hề đậu nàng, đem trong tay cái chai ném cho nàng. Lúc sau, nàng từ trên giường lên, trước trải qua kia hai chỉ khủng long trứng bên, giơ tay ở hai chỉ trứng thượng phân biệt nhẹ bắn một chút, làm cho hai chỉ trứng giống như con lật đật, lung lay. Cho đùa dai một phen, Mộ Khinh Ca mới rời đi phòng, đi nhìn nhìn Ngân Trần tình huống. Linh thú tu luyện, cùng nhân loại bất đồng, không cần đặc thù đả tọa, niết quyết từ từ. Mộ Khinh Ca nhìn đến Ngân Trần khi, nó đã biến thành bình thường lớn nhỏ. Lông xù xù cái đuôi đem chính mình thân thể vây quanh, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, thật giống như ngủ rồi. Mộ Khinh Ca không có tiến lên đi quấy rầy, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn nhìn. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng lại còn nhớ rõ Ngân Trần ở cuối cùng thời khắc ra sức giải khai linh thú vây quanh, che ở nàng trước mặt. Nàng có thể cảm thụ được đến, lúc ấy, Ngân Trần là ôm hẳn phải chết chi tâm che ở nàng trước mặt, nếu không phải nàng kịp thời mở ra không gian, bắt lấy nó sau cổ tiến vào, chỉ sợ Ngân Trần sớm đã trở thành một đống bột phấn. Giờ phút này, Ngân Trần lông tóc đã khôi phục ánh sáng cùng sạch sẽ, những cái đó chọc rớt lông tóc, cũng một lần nữa mọc ra non mịn lông tơ. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, lui đi ra ngoài. Đưa Mộ Khinh Ca một lần nữa trở lại vô tận đầm lầy trên không khí, nhìn đến trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, cho rằng chính mình lại một không cẩn thận xuyên qua. Trước mắt hoang vu một mảnh khô cả nơi, nơi nào còn có đầm lầy bộ dáng. Ngay cả những cái đó khí độc cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là trên bầu trời xám xịt, giống như mưa to sơ nghỉ, lại muốn lại đến một trận mưa. Ta là ngủ 7 ngày, không phải 7 năm, 700 năm đi. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Ở nàng quan niệm, như vậy Thương Hải Tăng Điền, tuyệt không phải mấy ngày nội có thể biến thành. Mộ Khinh Ca nhấp môi, độ không mà đi. Đi rồi một hồi, nàng phát hiện, toàn bộ vô tận đầm lầy bởi vì khô cạn, đều hạ hãm rất sâu, giống như xấu xí vết sẹo ở trên mặt đất lan tràn. Mà vô tận đầm lầy bên cạnh cũng bởi vậy trở nên rõ ràng lên. Nơi này vẫn là vô tận đầm lầy sao? Mộ Khinh Ca khắp nơi đánh giá, hy vọng tìm được một tia phía trước ký ức, lại không hề quả. Ở nàng hôn mê này 7 ngày, nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đây là trước mắt bối rối nàng một cái nghi hoặc. Một cái tiếp cận tím cảnh tự bạo, hẳn là không có tạo thành như vậy hiệu quả năng lực đi. Mộ Khinh Ca lật đổ trong lòng suy đoán. Một cái tím cảnh cường giả nếu là ở thành trì trung tự bạo, đích sắc có thể hủy diệt một tòa thành trì. Chính là, nơi này là vô tận đầm lầy, không phải nhân vi tu sửa thành trì, sao có thể bởi vì một cái tím cảnh tự bạo mà biến thành như vậy? Nghi hoặc chung, Mộ Khinh Ca đi tới vô tận đầm lầy bên cạnh. Đứng ở bên cạnh, ngoái đầu nhìn lại, lúc trước một mảnh đen nhánh, bị khí độc bao phủ vô biên đầm lầy, đã không thấy. Mộ Khinh Ca từ không gian chung lấy ra một kiện màu đen áo choàng, khoác ở trên người mình, trang điểm đến thập phần điệu thấp. Nàng hướng tới phụ cận thành trì phương hướng đi đến, gần nhất là tìm hiểu một chút vô tận đầm lầy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tùy tiện cũng phải nhìn xem Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp hướng gió. Nàng chính là nhớ rõ, cái kia kẻ điên tự bảo khi, Vạn Thú Tông láo chó đen, còn có Luyện Đúc Tháp cái kia mùi hương trước một bước sau này triệt. Bọn họ rốt cuộc là đã chết vẫn là không chết. Nếu là đã chết, như vậy ở vô tận đầm lầy chúng phát sinh đoạt bảo một chuyện, là có thể tạm thời bình ổn. Nếu là không chết, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng còn không tính xong. Mặc dù bọn họ không tới tìm chính mình, đã có cơ hội, nàng cũng sẽ giết bằng được thế chính mình báo thù. Lại gần, hai đại thế lực người cùng nhau tìm nàng phiền toái, muốn đem nàng diệt trừ cho sảng khoái, thật là khi dễ nàng không ai sao. Rời đi vô tận đầm lầy, Mộ Khinh Ca kinh ngạc phát hiện, thay đổi không chỉ là vô tận đầm lầy, mà tựa hồ là toàn bộ Nhung Quốc. Nguyên bản, ở vô tận đầm lầy bên ngoài, là một mảnh khu rừng rậm rạp, mà giờ phút này, lại thực vật khô héo, lá cây điêu tàn, nơi nơi đều là một bộ đổi bại hiện tượng. Ngay cả thanh triệt con sông cũng biến thành vẩn đục biến thành màu đen thủy, nghe đi lên lệnh người phát nôn. Mộ Khinh Ca đi đến bờ sông, chỉ dùng nhẹ nhàng vừa nghe, nàng là có thể phán đoán ra nước sông có độc. Nay độc tố, giống như cùng vô tận đầm lầy chúng độc trướng cùng ra một triệt. Mộ Khinh Ca nhăn nhăn mày, phân tích nói. Cổ quái hiện tượng, từng màn từ nàng trước mắt mà qua. Mộ Khinh Ca rốt cuộc đi vào quan đạo bên, chính là, đập vào mắt một màn, lại càng thêm lệnh nàng chấn động. Trên quan đạo, tứ tung ngang dọc nằm không ít người, bọn họ làn da thượng, đều tản ra hư thối tanh tưởi, còn có những cái đó mủ sang, xem đến lệnh nhân xính ghét. Những người này, một đường đều có, không đếm được có bao nhiêu, ở nàng bên thai khắp nơi, đều có nảy khởi bị lạc thống khổ tiếng rên rỉ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộ Khinh Ca đã nhớ không rõ đây là đối chính mình lần thứ mấy đặt câu hỏi. Nàng vẫn chưa tùy tiện ra tay cứu người, nàng không có quên, chính mình hiện tại nói không chừng là Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp liên danh tội phạm bị truy nã. Mộ Khinh Ca dọc theo con đạo, hướng thành trấn đi đến. Tới rồi thành trấn bên ngoài, nàng mới phát hiện nơi này quả thực giống như là một tòa tử thành. Những cái đó thủ vệ nhóm, đều dùng tam giác khăn che chính mình miệng mũi, kiểm tra mỗi một cái muốn vào thành người, phàm là trên người có sang, hoặc là tản ra tanh tưởi hương vị người hết thể không cho phép tiến vào. Không chỉ có như thế, bên trong thành những cái đó nhiễm bệnh người, cũng đều bị áp giải ra khỏi thành, nhốt ở ngoại ô phàm miếu, nghiêm bình gác. Mộ Khinh Ca không có sốt ruột tiến vào, mà là đứng ở bên ngoài quan vọng một chút. Chỉ chốc lát, nàng liền phát hiện ở tường thành ngoại bố cáo lan, dán hai chương lệnh truy nã. Một chương là quan phủ phát ra, một khác chương còn lại là luyện đúc tháp cùng vạn thú tông liên danh phát ra. Mặt trên truy nã đều là cùng người, bộ dáng thanh tú, tươi cười khinh quần tà tứ, bên người còn có một đầu hồ ly linh thú. Mặt trên nói, người này ở vô tận đầm lầy cướp đoạt luyện đúc tháp cùng vạn thú tông hai đại thế lực bảo vật, còn dùng yêu tà phương pháp đưa tới vô tận đầm lầy khí độc, độc hại toàn bộ Nhung Quốc. Tóm lại, chính là phát hiện truy nã người, báo cùng quan phủ hoặc là hai đại thế lực, đều có thể được đến phong phú thù lao, thậm chí giải độc linh đan. Mộ Khinh Ca xem đến cười lạnh liên tục, trong lòng đối hai đại thế lực vô sỉ, bay lên một cái tân độ cao. Thiên hạ bảo vật, phàm vô chủ giả, mỗi người đều có thể đến. Khi nào, kia hai chỉ giấu ở vô tận đầm lầy chung khủng long chứng biến thành bọn họ hai nhà. Đoạt không thắng liền tính, còn muốn chơi cả nước truy nã. Nay còn chưa tính, cái gì lợi dụng yêu thuật đem vô tận đầm lầy khí độc đưa tới độc hại vạn dân, loại này chậu phân cũng hướng nàng trên đầu khấu. Nàng có này bản lĩnh, trực tiếp một cái tắt chụp chết này hai đại thế lực người, được chứ? Cũng may, ngày đó đại chiến khi, vốn chính là trời tối, lại là một mảnh hỗn loạn. Mộ Khinh Ca diện mà bọn họ căn bản là không thấy rõ, cho nên họa người trên, nói là cùng nàng tương tự một hai phân cũng đúng, nói không phải nàng cũng đúng. Mộ Khinh Ca xoay người, rời đi bố cáo lan. Nàng cũng không có đi xa, mà là đi tới tường thành ngoại cung người nghỉ chân trà lều, tìm cái không vị ngồi xuống. Hiện giờ, trong thành đại bộ phận người đều nhiễm tật, trà lều sớm đã không làm buôn bán, không có chủ quán, đều là lâm thời nghỉ ngơi khách nhân. Hiện tại, ít nhất có thể xác định hai việc. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính toán. Đệ nhất, chính là Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải hẳn là không chết. Đệ nhị, chính là không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ hai người cảm thấy chính mình ở kia chàng tự bạo chung còn sống, mới liên lạc triều đình cùng nhau ban bố lệnh truy nã. Vô tận đầm lầy biến cố, còn có lan tràn toàn bộ Nhung Quốc tai nạn, tự nhiên cùng nàng không quan hệ. Nhưng là, nàng cũng có thể nghĩ đến, bọn họ đem cái này chậu phân khấu ở nàng trên đầu, chính là vì muốn lợi dụng áp lực, đem chính mình bước ra tới. Các ba tánh đối này hai đại thế lực có hay không mất đi bảo bối, cũng không sẽ quá quan tâm, nhưng là lại sẽ thập phần để ý hại chính mình nhiễm độc người, còn có bên trong hứa hẹn giải độc chi dược. Khu khu. Ai, đây là tạo cái gì nghiệt nha? Ngồi ở Mộ Khinh Ca cách đó không xa một cái bàn thượng, có người phát ra cảm thán. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng đến trên người nàng, không nói gì. Người này lời nói, lập tức đưa tới cộng mình, ở trà lều nghỉ ngơi người, đều mồm năm miệng mười nói lên. Nghe xong một hồi, Mộ Khinh Ca mới biết được, ở nàng trọng thương phản hồi không gian lúc sau, bầu trời đột nhiên vang lên từng trận tiếng sấm, dường như ở lặp lại một câu, nhưng là thanh âm kia đâm vào lỗ tai phát đau, bọn họ vẫn chưa nghe rõ nói chính là cái gì. Lúc sau, liền hạ độc vũ. Những cái đó bị độc vũ xối tới rồi người, lập tức liền phát sốt, da thịt thối rữa, sinh ra nhọt độc. Một ngày chi gian, toàn bộ Nhung Quốc không có một cái thành thị có thể chạy thoát. Từ ba tánh trong miệng, tựa hồ hỏi thăm không ra cái gì hữu dụng tin tức. Mộ Khinh Ca mày hơi cho một chút, đứng dậy rời đi trả lều. Đến nỗi cứu người. Xin lỗi, nếu Nhung Quốc quan phủ, còn có vạn thú tông, luyện đúc tháp như thế hoan uổng nàng. Như vậy còn trông cậy vào nàng động thủ cứu người sao? Nàng lại không phải Bồ Tát. Vô tận đầm lầy khí độc tuy rằng lợi hại, lại không phải cái gì nan giải chi độc. Huống chi, còn bị nước mưa pha loãng quá. Lấy Nhung Quốc quốc lực hoàn toàn có thể giải quyết trận này nguy cơ, kia nàng làm gì còn muốn nhiều chuyện. Sau đó bại lộ chính mình, đưa tới hai đại thế lực còn có quan phủ đuổi giết. Nếu nơi này đã có truy nã nàng công văn, như vậy mặt khác thành trì khẳng định cũng có. Vấn đề là, bọn họ như thế nào biết chính mình không chết? Xem ra, vấn đề này, trừ phi bắt được hai đại thế lực chung người, nếu không là khó có thể biết đáp án. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói một câu, nhanh hơn nện bước. Nàng tiếp theo cái mục đích là Nhung Quốc Vạn Phong Thành, từ nơi đó đi trước Cú Hải, là gần nhất đường xá. Quả nhiên không ra Mộ Khinh Ca sở liệu, ven đường trải qua thành trì, đều dán truy nã nàng bố cáo. Chỉ là đáng tiếc, kia bố cáo người trên họa đến cùng nàng một chút cũng không giống, mà bên người nàng cũng không có ngân trần làm bạn, cũng không có tên họ từ từ tin tức, đối nàng một chút uy hiếp tính đều không có. Đi tới mấy ngày, Nhung Quốc tình hình bệnh dịch đã không chế được không sai biệt lắm. Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp có thể mặc kệ ba tánh chết sống, nhưng Nhung Quốc Hoàng đế lại không thể mặc kệ. Vì lần này giải độc, bọn họ phỏng trừng đem áp đáy hòm thảo dược đều cấp cống hiến ra tới. Một ngày này, Mộ Khinh Ca đã đi tới Vạn Phong Thành phụ cận, nơi xa đã có thể mơ hồ nhìn đến Vạn Phong Thành tường thành. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, chặn nàng đường đi. Thấy rõ người tới, nàng nhăn nhăn mày, là ngươi. Cô nhai banh mặt, đối nàng nói, tiểu tức gia, chủ tử cho mời. Tư Mạch cũng tới. Mộ Khinh Ca mày lại nhăn lại. Nhưng nàng vẫn là đi theo cô nhai rời đi. Đi rồi một hồi, cô nhai đột nhiên đối nàng nói, tiểu tức gia, từ ngươi nhiều ngày trước sau khi mất tích, chủ tử liền vẫn luôn đang đợi ngươi, ngày đêm chưa nghỉ. Thuộc hạ đi theo chủ tử rất nhiều năm, lại chưa từng nhìn thấy quá hắn đối ai có như vậy để ý. Chờ ta. Mộ Khinh Ca bước chân một đốn, nhìn về phía cô nhai. Vì cái gì là dùng chờ? Chẳng lẽ Tư Mạch đã sớm biết ta không gian bí mật? Mộ Khinh Ca nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng, thực mau nàng lại thoải mái. Lúc trước cất giấu không gian lệnh bài, vẫn là Tư Mạch nói cho nàng. Hắn có thể đoán được lại có cái gì tò mò. Mộ Khinh Ca không có đi hỏi, vì cái gì bọn họ sẽ biết chính mình mất tích, mà là ở hồi tưởng cô nhai trong miệng câu kia chưa bao giờ gặp qua hắn đối ai có như vậy để ý quá. Không biết vì sao, nàng trong lòng đột nhiên có chút ấm áp, hảo muốn dùng người dùng hỏa, cẩn thận giúp nàng nướng giống nhau. Ở hoàng hốt chung, Mộ Khinh Ca đi theo cô nhai đi vào một chỗ hồ nước biên. Bốn phía đều là bích ngọc thúy trúc, giữa hồ có một cái đỉnh hóng gió, cảnh sắc thập phần di người. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, nơi này cảnh sắc tựa hồ không có gặp đến độc vụ ô nhiễm, vẫn duy trì thuần tịnh. Đương nhiên, nàng cũng không có mở miệng dò hỏi. Bởi vì, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, lấy Tư Mạch năng lực, trước mắt điểm này dị tượng đều không phải là việc khó. Cô nhai dừng lại, đối Mộ Khinh Ca nói, chủ tử liền ở trong hồ đỉnh chờ đợi tiểu tức gia. Nói xong, hắn liền biến mất. Mộ Khinh Ca nhìn về phía đỉnh giữa hồ, một bộ bạch y đưa lưng về phía nàng, tựa hồ ở rũ mắt đánh đàn. Như có như không tiếng đàn, tạo nên với mặt hồ, đưa tới từng trận gợn sóng. Lại đây. Nhàn nhạt hai chữ, như thanh phong bay vào Mộ Khinh Ca trong thai. Làm nàng không tự chủ được nghe theo lời này chung mệnh lệnh, cất bước hướng hồ trung đình mà đi. Mãi cho đến nàng đứng ở nam nhân phía sau, cùng hắn gần trong gang tấc là lúc, nàng mới đột nhiên tỉnh lại. Tiếng đàn đột đoạn. Cầm huyền phát ra ong long chói tai thanh âm, tựa hồ ở phát tiết đánh đàn người trong lòng phẫn nộ. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Một là không biết nên nói cái gì. Nhị là nàng trong lòng có cái thanh âm ở nói cho nàng, lúc này tốt nhất không cần nói chuyện, trầm mặc là kim. Đột nhiên, nàng thấy được thuần trắng to rộng tay háo di động một chút, ngay sau đó, nam nhân trong tay đàn cổ bị vứt vào trong hồ nước. Rơi xuống nước thanh tới đột ngột, đánh vỡ hồ nước yên lặng. Mộ Khinh Ca trong lòng nhảy dựng, cái này khẳng định, người nam nhân này giống như ở sinh khí. Chính là, hắn vì cái gì sinh khí? Mộ Khinh Ca trong lòng có chút không vui. Đột nhiên, Tư Mạch xoay người. Vạn dặm non sông cũng so bất quá kia trương tuấn mỹ dung nhan, không hề dự triệu xâm nhập nàng đôi mắt chỗ sâu trong. Cặp kia phách sắc thâm thúy mắt thấy nàng, ẩn hàm một tia phẫn nộ, còn có chút hứa phức tạp. Đông chốc, một cổ thật lớn hấp lực đem Mộ Khinh Ca hút lấy, làm nàng không thể kháng cự bị nhiếp tới rồi Tư Mạch trước mắt. Lẫn nhau gian khoảng cách, gần gũi có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, còn có kia quen thuộc dị tượng, có thể nghe được đến đối phương tim đập. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi trợn to, nhấp chặt đôi môi. Nàng không muốn làm trước mắt nam nhân biết được nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn. Trong ánh mắt, lộ ra một cổ tiểu quật cường, cùng Tư Mạch đối diện. Tư Mạch vươn tay, ngón tay thon dài, hướng nàng và táo ra mà đi. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình hẳn là muốn ngăn cản, chính là thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Lúc này, Tư Mạch ngón tay đã đẩy ra rồi nàng và áo, hơi lạnh đầu ngón tay xẹt qua nàng cổ làn da, khiến cho nàng làn da thượng một trận dùng mình. Cái loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi đến mau. Tư Mạch đầu ngón tay câu lấy kim sắc xích, hơi hơi dùng sức lôi kéo, kia viên dùng hắn huyết ngưng tụ thành đá quý xuất hiện ở hắn chỉ gian. Nhìn đến này viên huyết sắc đá quý, Mộ Khinh Ca ký ức phảng phất lập tức về tới ngày đó tình cảnh. Chỉ là, còn chưa chờ nàng từ trong trí nhớ tỉnh lại, liền nghe được tư mạch đạm mạc mà mát lạnh thanh âm truyền đến, còn mang theo, cuối cùng nghe lời. Những lời này, khơi dậy Mộ Khinh Ca trong lòng tiểu phản nghịch. Nàng mạnh mẽ tránh thoát tư mạch khống chế, giơ tay liền phải đi bắt trên cổ vòng cổ. Chính là, tư mạch lại vươn ra ngón tay một án, đem huyết sắc đá quý bất thiếp ở nàng cổ ra thịt phía trên, trong ánh mắt không dung kháng cự nói, ngoan, mang lên, có chỗ lợi. Mộ Khinh Ca lui một bước, làm thân thể của mình, rời đi tư mạch đầu ngón tay. Nàng lôi kéo chính mình vào áo, ánh mắt thanh thấu nhìn trước mắt nam nhân, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Tư mạch rũ xuống mắt, trường mà kiều nồng đậm lông mi, chặn hắn trong mắt cảm xúc, ở hắn mí mắt hạ, lưu lại hai bài nhàn nhạt bóng ma. Nhận thấy được tiểu ca nhi có nguy hiểm, ta liền tới. Mộ Khinh Ca thử hỏi, cô nhai nói ngươi đợi ta nhiều ngày, như vậy nói cách khác, ngươi ở nhận thấy được ta sau khi mất tích liền tới rồi Nhung Quốc. Vô tận đầm lầy sự, là ngươi làm. Kia chàng độc vũ cũng là ngươi làm cho. Tư mạch không có phủ nhận, chỉ là chậm rãi nâng lên hai tròng mắt. Cặp kia trong con ngươi, có Mộ Khinh Ca xa lạ lạnh nhạt cùng tàn khốc. Nhung Quốc người muốn thương ngươi, ta liền làm cho cả Nhung Quốc vì ngươi bồi ngươi chịu khổ. Bọn họ nếu dám giết ngươi, ta liền dùng Nhung Quốc ngàn vạn sinh linh vì ngươi chôn cùng. Một cổ lạnh lẽo, từ Mộ Khinh Ca lòng bàn chân dâng lên. Ở nàng trước mắt tư mạch, phảng phất không hề là tiên mệ phiêu phiêu, mà là bị muôn vàn thi cốt quấn quanh, giống như địa ngục ma vương, tràn ngập huyết tinh. Phảng phất, đây mới là chân chính hắn. Trước kia sạch sẽ vô nhiễm bộ dáng, bất quá là hắn ngụy trang thôi. Tiểu ca nhi sợ hãi sao? Tư mạch đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca lại theo bản năng lắc lắc đầu. Nàng không sợ hãi, tương phản, nàng cảm thấy như vậy tư mạch càng chân thật. Hơn nữa, nàng trong lòng quanh quẩn một loại mạc danh cảm động là chuyện như thế nào? Trên thế giới này, có người như thế để ý nàng, vì nàng có thể tàn sát sạch sẽ một quốc gia người. Thấy Mộ Khinh Ca lắc đầu, tư mạch lại nói, vạn thú tông cùng luyện đúc tháp người dám thương ngươi, ta đưa bọn họ diệt tốt không? Không cần. Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tư mạch nhìn về phía nàng, trong mắt lạnh nhạt bắt đầu hòa tan, làm Mộ Khinh Ca quen thuộc ôn nhu khiển quyến, còn có điểm điểm sủng nịch lại lần nữa xuất hiện. Mộ Khinh Ca nói thẳng, ta kẻ thù, ta chính mình sẽ thu thập. Sớm muộn gì, ta đều sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Báo thù sự, mượn tay với người liền không thoải mái. Cho nên, ngươi không nên động thủ. Tư mạch gật gật đầu, đối nàng nói, kia hảo. Chuyện này ta không nhúng tay. Ta tin tưởng tiểu ca nhi, sớm muộn gì đều sẽ nhường cho bọn họ hối hận chọc phải ngươi. Nhưng là, bọn họ cư nhiên dám đoan uổng ngươi, ta đây liền làm cô nhai đi làm sáng tỏ, hết thể đều là ta làm, cùng ngươi không quan hệ. Không cần. Mộ Khinh Ca lần thứ hai cự tuyệt. Tư mạch lại tò mò nhìn về phía nàng, tựa hồ chờ đợi nàng giải thích. Mộ Khinh Ca bị hắn xem đến có chút xấu hổ, biểu tình có chút quấn bách nói. Ngươi cũng là vì ta, cái này hắc qua ta liền bối xuống dưới. Ngươi đi làm sáng tỏ, chẳng phải là làm bẩn ngươi thánh vương bệ hạ tên tuổi. Tiểu ca nhi ở vì ta suy nghĩ. Tư mạch màu hổ phách trong mắt, nổi lên điểm điểm tinh quang, ẩn ẩn có chút chờ đợi. Không phải. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là. Chỉ là Mộ Khinh Ca ở tư mạch nhìn chăm chú dưới, trở nên nghẹn lời. Chỉ là cái gì? Chính là. Tư mạch rõ ràng nhìn ra nàng quấn bách, lại vẫn như cũ tiếp tục truy vấn. Chỉ là báo đáp ngươi phía trước trợ giúp thôi. Mộ Khinh Ca đột nhiên sụ mặt nói. Này tựa hồ là một cái thực hợp lý lấy cớ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thật mạnh gật đầu, ngước mắt đối tư mạch nói. Không tồi, ngươi phía trước giúp ta rất nhiều lần, lần này liền tính là còn điểm lợi tức cho ngươi đi. Gần như vậy. Tư mạch nhìn chằm chằm nàng. Không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Ân, chính là như vậy. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Đột nhiên, nàng gương mặt bị tư mạch một đôi đại trưởng phùng lên, làm nàng bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Tiểu ca nhi, ngươi muốn ta bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Tư mạch ánh mắt phức tạp nhìn nàng, phách sắc trong mắt, mang theo lưu ly sáng rọi, tựa như xa xôi phía chân trời sao trời. Mộ Khinh Ca cả người đột nhiên cứng đờ. trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng cảm giác được chính mình gương mặt bắt đầu chậm rãi nóng lên, cái loại cảm giác này, thật giống như nàng trong thân thể có một đoàn hỏa, bị người rót một gáo ru, đống chốc dâng lên cao cao ngọn lửa. Hoàng hốt gian, nàng cảm giác được tư mạch cái loại này tuấn mỹ vô đào mặt, dần dần tới gần. Đột nhiên, hơi lạnh mà mềm mại hôn, dừng ở nàng giữa mày. Nay một hôn, tựa như một viên bom hẹn giờ, làm Mộ Khinh Ca cả người cứng đờ, cả người dường như gốm sứ hoa hoa xuất hiện vết rách, nháy mắt rách nát thành trà. Nàng phảng phất đặt mình trong với đám mây, lại dường như ở trong nước biển phập phồng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, trước mắt nơi nào còn có tư mạch thân ảnh. Nàng mọi nơi tìm kiếm một phen, đã hoàn toàn không cảm giác được tư mạch hơi thở. Đáng giận. Bị hắn chiếm tiện nghi. Lần sau nhất định phải cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Mộ Khinh Ca hung tợn nói. Đột nhiên, nàng sửng sốt một chút, nhận thấy được chính mình trong lời nói không đúng, liền lập tức sửa miệng. Chuyện này, cũng đủ triệt tiêu phía trước thiếu hắn vài bút chướng. Nói xong, nàng thần sắc không được tự nhiên một chút. Hít sâu mấy khẩu, Mộ Khinh Ca cảm xúc mới bình tĩnh trở lại. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, rời đi đỉnh giữa hồ, hướng tới Vạn Phong Thành phương hướng mà đi. Vạn Phong Thành, coi như Nhung Quốc Tây Nam biên lớn nhất thành trì. Ly Độc Vũ đã qua đi vài thiên, tuy rằng nơi này còn di lưu vết thương, nhưng là cũng đã khôi phục bình thường sinh hoạt cùng vận tác. Không có ngoại lệ, Mộ Khinh Ca lệnh truy nã vẫn như cũ bị treo ở tường thành bố cáo lan thấy được chỗ. Cửa thành ngoại, càng là có luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông hai phái đệ tử, tay cầm bức họa, cùng thân hình bề ngoài tương tự người nhất nhất tương đối. Mộ Khinh Ca nhìn một hồi, chiều Vạn Phong Thành cửa thành đi đến. Nàng muốn đi Ú Hải, nhất định phải xuyên qua Vạn Phong Thành. Nếu không, nàng liền phải vòng đường xa. Hiện tại, Trung Quốc cả nước đều ở đối nàng tiến hành truy nã. Nàng thật sự không có đường vòng tất yếu. Đứng lại. Mới vừa đi đến cửa thành, Mộ Khinh Ca đã bị thủ vệ ngăn lại. Lập tức, Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp đệ tử liền cầm bức họa đã đi tới. Đứng ở Mộ Khinh Ca tả hữu, mở ra bức họa, cẩn thận so đối. Giống như có điểm giống. Vạn Thú Tông đệ tử không xác định nói. Luyện đúc tháp đệ tử lại lắc đầu, hẳn là không phải. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, tùy ý bọn họ đánh giá. Vạn Phong Thành thủ vệ đồng dạng thấy rõ Mộ Khinh Ca ngũ quan, mang theo kinh diễm nói, vị công tử này chính là so với trên bức họa người tuấn nhiều, không phải là cùng người đi. Hắn này vừa nói, Vạn Thú Tông đệ tử càng thêm không xác định. Vì thế, thủ vệ mở miệng hỏi, xin hỏi công tử tên họ là gì, gia trụ nơi nào, tới Vạn Phong Thành lại có chuyện gì. Trên người nhưng có thông điệp. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, lấy ra dược tháp trưởng lão lệnh bài. Đưa cho thủ vệ, ta chính là dược tháp tổng viện trưởng lão, tới Trung Quốc du lịch, trên đường nhìn đến đột phát tình hình bệnh dịch, liền nghĩ đến Vạn Phong Thành nhìn xem, hay không có giúp được với vội địa phương. Nàng nói như vậy, tự nhiên là đã sớm hỏi thăm rõ ràng hiện tại Trung Quốc dược vật đã cũng đủ, căn bản không cần một ngoại nhân tới nhúng tay việc này. Nhưng là, nói như vậy, lại có thể thực tốt che giấu chính mình thân phận, không lệnh người hoài nghi. Quả nhiên. Vừa nghe đến nàng là dược tháp tổng viện trưởng lão, không chỉ có Vạn Phong Thành thủ vệ thái độ lập tức trở nên tất cung tất kính, ngay cả Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp đệ tử thái độ cũng đều thu liễm chút kiêu ngạo. Nguyên lai là dược tháp trưởng lão, thỉnh vào thành. Thủ vệ đem trưởng lão lệnh bài, đệ còn cấp Mộ Khinh Ca, tránh ra vào thành con đường. Mộ Khinh Ca thu hồi lệnh bài, hơi hơi gật đầu, thoải mái hào phóng đi vào Vạn Phong trong thành. Đãi nàng đi rồi. Ba người mới tụ ở bên nhau nhỏ giọng nghị luận. Này dược tháp trưởng lão như thế nào như vậy tuổi trẻ? Luyện đúc tháp đệ tử nghi hoặc nói. Vạn Thú Tông đệ tử tắc nói, ta nghe tông môn trưởng lão nói qua, dược tháp trưởng lão đều là luyện đan cao thủ, mỗi người chú nhan có thuật. Chúng ta nhìn qua hắn chỉ có mười mấy 20 tuổi, nói không chừng là sống trăm năm lão quái đâu. Thủ vệ gật đầu nói, lời này có lý. Dược tháp, luyện đúc tháp, còn có Vạn Thú Tông. Chính là chúng ta Lâm Xuyên lớn nhất mấy cái tông môn thế lực, trăm triệu không thể đắc tội, ta phải hướng đi thành chủ bẩm báo. Nói xong, hắn hướng đồng liêu công đạo vài câu, liền vội vàng hướng thành chủ phủ chạy đến. Kia luyện đúc tháp đệ tử cùng Vạn Thú Tông đệ tử thấy hắn như thế, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hai người nói, tuy nói chúng ta luyện đúc tháp không thua với dược tháp, nhưng là, dược tháp người đột nhiên xuất hiện Vạn Phong Thành. Ta cũng muốn trở về hướng trưởng lão bẩm báo một phen. Luyện đúc tháp đệ tử nói. Vạn thú tông đệ tử cũng nói, ân, ta vạn thú tông cùng dược tháp giao tình không nhiều lắm, nhưng mọi người đều là thế lực người trong, nếu dược tháp trưởng lao tới rồi, với lệ ta cũng muốn hướng trưởng lao thông báo một tiếng. Hai người nói xong, phân công nhau rời đi, đều từng người vào thành đi tìm lần này đóng giữ vạn phong thành các phái trưởng lao đi. Mộ Khinh Ca tuyệt liêu không đến, sự tình hội diễn biến đến trình độ này.